dùng bữa tối xong liền đi đến nghỉ ngơi. Ngủ thẳng đến nửa đêm tỉnh lại, cầm điện thoại nhìn, phát hiện mỗi đêm Phó Hàn Tranh sẽ gọi một cuộc điện thoại, nhưng hôm nay không có động tĩnh gì cả. Cô nghĩ nghĩ, tự mình gọi điện thoại cho anh, nếu anh không nhận, ngày mai lại gọi. Sau vài tiếng tút tút vang lên, di động đã được chuyển, giọng nói trầm thấp quen thuộc lại truyền đến. Sao còn chưa ngủ? Vì Vì không khóe miệng đầy ngọt ngào. Mới vừa tỉnh ngủ, sao anh không gọi điện thoại cho em? Phó Hàn Tranh, quản gia nói em trở về liền mệt muốn chết, đi nghỉ từ rất sớm. Tối hôm qua bay tới bay lui, sang đến bên kia trời cũng đã sáng, phỏng chừng còn chưa ngủ được 3 tiếng. À, Vì Vì đáp lại một tiếng rồi hỏi, vậy sao anh còn chưa ngủ? Còn ít việc chưa xong, Phó Hàn Tranh nói. Trên thực tế, tất cả vì ảnh chụp của cô và người đàn ông kia nên đến bây giờ anh còn chưa chợp mắt. Vì Vì nghe giọng anh lại nhíu mày. Phó Hàn Tranh, anh làm sao vậy? Giọng điệu này nghe thế nào cũng có chút không đúng. Phó Hàn Tranh im lặng không nói vài giây. Cái gì mà làm sao? Hôm nay anh nói chuyện hơi lạ, Vì Vì nói. Lúc trước gọi điện thoại, mỗi một chữ anh nói cô đều có thể nghe ra sự dịu dàng cùng vui vẻ. Hôm nay lại lạnh như băng. Phó Hàn Tranh, chỗ nào lạ? Trên thực tế, bạn gái anh cực kỳ thông minh, biết quan sát sắc mặt của người khác, thậm chí ngay cả giọng điệu anh thay đổi cô cũng nhận ra. Vì Vì suy nghĩ rồi nói, giống như tâm tình không tốt lắm. Phó Hàn Tranh trầm mặt, thấy ảnh cô cùng người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp, tâm trạng của anh có thể tốt được sao? Có chút. Vì Vì ôm gối đầu ngồi dậy, cười khẽ nói, vậy anh muốn như thế nào tâm trạng mới tốt hơn? Phó Hàn Tranh trầm ngâm rất lâu. Muốn nghe em nói một câu. Nói gì? Vì Vì cười. Phó Hàn Tranh thấp giọng nói, em yêu anh. Cái này không phải nói sao? Vì Vì bật cười. Anh muốn nghe. Phó Hàn Tranh nói. Vì Vì mấp máy khóe môi, cười khẽ, em yêu anh. Có lẽ chính cô cũng không rõ tình cảm của bản thân cô cùng Cố Tư Định lúc trước là loại tình cảm gì, nhưng đối với Phó Hàn Tranh, cô xác định cô thật sự thích anh sâu đậm, là yêu. Dường như một câu này thật sự có tác dụng, Phó Hàn Tranh nở nụ cười. Thật chứ? So với bạn thì còn thật hơn, Vì Vì thản nhiên nói. Giọng nói của Phó Hàn Tranh rõ ràng vui vẻ hơn vài phần. Không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi đi. Ôi chao, không nên như vậy. Em nói theo lời anh rồi, anh không nói một câu bày tỏ sao? Vì Vì nghe anh nói muốn gác điện thoại, lập tức tức giận mà hỏi. Phó Hàn Tranh thấp giọng, mang theo chút ý cười. Anh yêu em. Vì Vì hài lòng nở nụ cười, lúc này mới chúc anh ngủ ngon. Anh nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon. Bên này, chung cư Cẩm Tú tại thủ đô. Phó Thời Khâm trừng mắt nhìn Phó Hàn Tranh cướp điện thoại. Anh ta còn đang cố gắng không ngừng điều tra chuyện của mộ Vì Vì cùng cái tên mặt trắng kia. Thế mà anh trai anh ta còn có thể ân ái trước mặt anh ta. Anh thật sự không sợ mộ Vì Vì đòi nón xanh cho anh sao? Anh, nếu mộ Vì Vì cùng người đàn ông kia, cô ấy sẽ không. Phó Hàn Tranh lạnh giọng ngắt lời anh ta. Phó Thời Khâm không phản bác được. Sẽ không. Mộ Vì Vì đến quán bar trai bao, lại còn để cho tên mặt trắng kia ôm ôm áp áp như vậy cơ mà. Anh ta hy vọng, anh hy vọng anh trai sớm chuẩn bị tâm lý, có gì chẳng may xảy ra không đến nỗi không chịu nổi một kích. Phó Hàn Tranh gọi điện thoại cho Lôi Mông, chờ điện thoại được chuyển đến điện hỏi luôn. Có tiến triển gì không? Lôi Mông bất đắc dĩ nói. Đã điều tra đến mạng lưới quan hệ của cô mụ trước đây, trước khi đến nhà họ Phó cũng không phát hiện ra người này. Anh ta làm công việc tình báo ở nhà họ Phó nhiều năm, lần đầu tiên gặp được đối thủ khó khăn như vậy. Vậy cô ấy gần đây có liên lạc với ai khả nghi không? Phó Hàn Tranh hỏi. Bọn họ gặp mặt bằng phương thức như vậy, khẳng định đã sớm có hẹn trước, đã như thế thì nhất định có liên lạc. Cũng không có. Thông tin về cuộc gọi di động của cô mộ gần đây, cùng với điện thoại gọi đi từ khách sạn, còn cả điện thoại của trợ lý và quản lý, cũng không có cuộc gọi nào khả nghi, Lôi Mông nói. Phó Hàn Tranh dài trán, xem ra phương thức liên lạc của bọn họ bí mật hơn anh tưởng. Đã phải người đi điều tra xung quanh quán bar kia, cùng với những người gần đây cùng mộ tiếp xúc. Nhưng bởi vì bình thường cô ấy tiếp xúc với nhiều fan, cho nên muốn điều tra rõ những người này còn rất nhiều thời gian, Lôi Mông nói. Phó Hàn Tranh, mau tìm ra tin tức người đó cho tôi. Phó Thời Khâm rót một ly cà phê để nâng cao tinh thần làm việc. Anh, Thật ra anh cũng có cách tìm ra tên mặt trắng kia không phải sao? Phó Hàn Trành khẽ mím môi mỏng, không nói tiếng nào. Cách thì có, nhưng không tới bất đắc dĩ thì anh không muốn dùng đến cách như vậy. Phó Thời Khâm thấy anh không lên tiếng, tiếp tục nói. Chỉ cần lộ mặt ra manh mối trước mặt Mộ Vi Vi, cô ấy nhất định sẽ nóng lòng liên hệ với tên mặt trắng kia. Thậm chí gặp mặt anh ta, chúng ta cũng có thể bắt được tên kia đến đây. Chỉ là chuyện này sẽ không khác gì việc bắt gian cả. Cách này anh ta còn có thể nghĩ tới, anh trai anh ta sao không nghĩ tới được? Chẳng qua anh không muốn cùng Mộ Vi Vi đến tình trạng như vậy. Nói cho cùng vẫn là không nỡ. Mộ Vi Vi cả đêm quay mắt ưng đã gần xong. Vì Vì cùng Phó Hàn Trành liên lạc với nhau qua điện thoại mỗi khi trời tối như trước đây. Cô không hề hay biết bên kia thủ đô vẫn đang ráo riết điều tra chuyện cô gặp Nguyên Mộng. Quay bộ phim điện ảnh này xong, cô phải về để hoàn tất công việc khác, cho nên cô bàn bạc với đạo diễn và Tống Vũ, người đóng vai nam chính Hạ Lâm Uyên, cố gắng quay xong phân cảnh của cô trước rồi đóng máy. Ban đêm, sau khi tụ tập ăn một bữa cơm với mọi người trong đoàn làm phim, cô liền thu dọn mọi thứ, nhanh chóng trở về thủ đô. Kiều Lâm nhìn dáng vẻ chỉ muốn lao như tên bắn về nhà kia, tức giận hừ lạnh. Lại còn lấy cớ là đi công tác, không phải muốn trở về nhà yêu đương với ông chủ lớn sao? Tuy trở về đúng là có công việc thật, nhưng đợi quay xong tiến độ như đã đặt ra thì vẫn có thể trở về kịp. Cô vội vã quay máy ngày liền, đóng máy trước để trở về nhà, căn bản chính là để yêu đương. Đúng vậy, anh ghen tị cũng vô dụng. Vì Vì cười đắc ý. Lần trước sinh nhật Phó Hàn Tranh, cô vội vội vàng vàng trở về mấy giờ rồi đi. Hiện tại thì đã quay phim xong, nhưng nghỉ ngơi không tới 2 ngày, lại có công việc khác, cùng với lịch trình tuyên truyền vô cùng bận rộn. Không giống với Trường Phong, cô không chỉ đảm nhận một vai phụ đi ngang qua sân khấu. Trong mắt ưng cô là nữ chính, hoạt động tuyên truyền sẽ nhiều và dày đặc hơn rất nhiều. Tại thủ đô, biệt thự Thuyền Thủy, Lợi Mộng cho Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm kết thúc công việc trở về, liền báo cáo kết quả điều tra mới nhất. Chúng tôi cẩn thận theo dõi điều tra, thì gần đây cô Mộ có tiếp xúc với một người đàn ông khả nghi. Bọn họ mới gặp nhau mấy ngày trước, người nọ xen lẫn trong đám diễn viên quần chúng ở đoàn phim, cho nên bọn họ hắn đã gặp mặt tại đoàn làm phim. Mặt của Phó Hàn Tranh lạnh lẽo, trong mắt tỏ ra hơi lạnh mãnh liệt. Hai ngày đó anh cũng ở bên cô mà không thấy bất cứ điều gì kỳ quái. Hôm trước lại điều tra cô ra cùng người đàn ông kia đi đón một cô bé khoảng 3 tuổi ở một nhà trẻ gần quán bar. Nếu không phải xác định lần đầu tiên bọn họ xảy ra quan hệ cũng là lần đầu tiên của cô, thì lai lịch của đứa bé kia quả thực khiến anh phải nghi ngờ. Phó Thời Khâm cẩn thận liếc mắt nhìn anh trai nhà mình. Mấy ngày nay tâm tình của anh trai không tốt, nên mỗi ngày anh ta cũng không quá dễ chịu. Cũng sắp một tuần rồi, chỉ mới điều tra ra Mộ Vi Vi cùng tên mặt trắng kia đi đón một cô bé tên là Tiểu Nguyên Bảo. Hôm nay mới phát hiện ra tên khốn nạn kia còn từng gặp mặt Mộ Vi Vi một lần tại đoàn làm phim, nhưng bọn họ vẫn chưa điều tra ra được hướng đi của tên này. Lời Mộng cẩn thận nhìn sắc mặt của Phó Hàn Tranh, có chút khó xử nói. Thật ra còn có vài biện pháp khác. Vẻ mặt của Phó Hàn Tranh lại lạnh hơn, nói. Lợi Mộng sai người mở hai đoạn video lấy từ camera theo dõi của khách sạn. Chúng tôi điều tra camera theo dõi của khách sạn thì phát hiện trong khoảng thời gian 9 giờ tối có một phút đồng hồ video bị cắt, hơn nửa buổi sáng cũng như vậy. Nói tới đây, anh ta lại nhìn Phó Hàn Tranh, cảm giác như đang bị núi đè. Chuyện này chứng tỏ trong khoảng thời gian này có người ở phòng của cô Mộ, hoặc là đến vào buổi tối và buổi sáng, hoặc là có người ở trong phòng của Mộ Vi Vi cả đêm, mãi đến buổi sáng hôm sau mới rời đi. Phó Thời Khâm hoàn toàn không dám nhìn tới sắc mặt của anh trai anh ta. So với ảnh chụp tại quán bar kia, phát hiện này quả thật là chết người. Phó Hàn Tranh nhìn khoảng thời gian trên video, ngày đó anh gọi điện thoại cho cô. Cô đột nhiên mất tự nhiên, hít sâu một hơi. Anh lo lắng, lại còn bảo quản gia đi qua kiểm tra một chuyến. Hiện tại xem ra, lúc anh gọi điện thoại, người nọ đang ở ngay trong phòng của cô. Trong lúc nhất thời, trong phòng làm việc yên tĩnh đến có chút đáng sợ. Phó Thời Khâm cùng Lợi Mộng nhìn thoáng qua, lặng lẽ nhìn vẻ mặt lạnh lùng, hung ác của Phó Hàn Tranh, thở cũng không dám thở mạnh. Nếu người đàn ông kia thật sự đến khách sạn gặp Mộ Vi Vi, thì hai người còn ở cùng nhau một đêm, hơn nữa khi gặp nhau ở quán bà còn thân mật như vậy. Anh, nếu không, anh hỏi Mộ Vi Vi đi, dù sao những thứ này cũng chỉ là chứng cứ gián tiếp. Tấm hình kia đã là một quả bom rồi, bây giờ lại còn đào ra thêm một quả bom nguyên tử, quá đáng sợ. Trước kia cô ở chung với đàn ông nhiều hơn vài phút, bình giấm chua của anh trai anh ta đã muốn trào ra rồi. Giờ còn giấu anh qua đêm với người khác ở trong một căn phòng, mức độ nghiêm trọng của chuyện này không phải chỉ là tí tẹo. Đối với anh trai anh ta mà nói, Mộ Vì Vì có làm loạn thế nào cũng được, nhưng tình địch thì đều là những sinh vật phải tiêu diệt. Phó Hàn Trành trầm mặc một lúc lại hỏi, trước mắt chỉ có thế này. Lâu Mộng gật đầu, hiện tại chỉ phát hiện ra những thứ này. Lấy lửa giận lúc nãy của ông chủ, không tìm ra người đàn ông thần bí kia, bọn họ chỉ sợ khó giữ được bát cơm. Mọi mỏng của Phó Hàn Trành khẽ mỉm, các người trở về đi, có tiện chuyện gì lại nói tiếp. Lời mộng cũng không muốn ở lại nơi có áp suất thấp này, kêu cấp dưới thu dọn đồ đạc xong liền rời đi. Trong phòng làm việc lại chìm trong im lặng. Phó Thời Khâm ngồi tại chỗ, giả vờ bận rộn làm việc trên máy tính, thì thoảng lại quan sát sắc mặt của anh trai nhà mình. Dưới bầu không khí áp lực như vậy, di động của Phó Hàn Trành đột nhiên có cuộc gọi đến. Anh nhìn thoáng qua tên hiển thị trên màn hình, thu lại ý lạnh quanh thân. Giọng nói trong veo của cô gái từ đầu bên kia điện thoại đã truyền đến. Phó Hàn Trành, hiện tại anh đang ở chung cư hay biệt thự? Phó Hàn Trành, ở biệt thự. Giọng nói của Vì Vì lộ rõ vẻ phấn khởi, rõ ràng tâm tình cô rất tốt. Em về rồi. Anh đi đón em. Phó Hàn Trành nói. Không cần, em đang trên đường trở về rồi, lát nữa gặp. Vì Vì cúp điện thoại, báo nơi muốn đến cho tài xế của Kiều Lâm. Không tới một giờ sau, liền về đến biệt thự Thuyền Thủy. Kiều Lâm dừng xe, giúp cô đưa hành lý vào cửa rồi rời đi. Vì Vì nhìn Phó Hàn Trành xuống tầng, nghi hoặc nhíu mày. Làm sao vậy? Vẻ mặt này là không chào đón em trở về sao? Không có, Phó Hàn Trành nói. Vì Vì mím môi nghĩ nghĩ, gần đến ngửa đầu nhìn sắc mặt lạnh lùng thâm trầm của người đàn ông. Chẳng lẽ thừa dịp em không có ở đây, anh có người khác rồi? Phó Thời Khâm đi phía sau Phó Hàn Trành, vừa nghe thấy những lời này của cô, thiếu chút nữa không kìm nổi mà nói ra miệng. Rõ ràng chính cô đi tìm giả nam nhân, lại còn nói anh trai anh ta có người khác. Là Mạnh Như Nhã hay tiểu yêu tinh nào, thừa dịp em không có ở đây mà dụ dỗ anh? Vì Vì kéo cà vạt của Phó Hàn Trành cười hỏi. Cho nên không chào đón em trở về, vì em phá hỏng chuyện tốt của mấy người. Phó Hàn Trành không trả lời, ánh mắt sâu thẳm nhìn nụ cười tươi đẹp của cô gái, trong mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Vì Vì à, gần đây em có giấu anh gặp ai không? Vì Vì nghe xong lại cười đùa. Giấu anh đi gặp tên mặt trắng nào? Phó Hàn Trành hất tay ra hiệu với Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm đặt ảnh chụp vào trong tay anh. Anh nhận lấy, đưa đến trước mặt của Vì Vì. Là người này. Vì Vì sững sờ trừng mắt. Hiện tại cô có suy nghĩ muốn đi diệt khẩu Nguyên Mộng ngay lập tức. Mỗi lần cô ấy tới cứ phải đào hố chôn cô như vậy sao? Cô cẩn thận nhìn sắc mặt của Phó Hàn Trành, cười khang nói. Hay là em quỳ sầu riêng cho anh xem. Phó Thời Khâm đứng trên bậc thang, thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất. Chuyện này, quỳ sầu riêng thì có thể giải quyết được vấn đề sao? Cô muốn quỳ, anh ta còn phải đi mua cho cô quỳ đó. Vì Vì buông cà vạt của Phó Hàn Trành ra, cào mại nhìn ảnh chụp ở trong tay. Cô và Nguyên Mộng gặp mặt nhau cực kỳ bí mật, thậm chí ngay cả camera theo dõi trong quán bar cũng bị Nguyên Mộng xóa ngay sau khi cô rời đi. Sao anh lấy được tấm hình này? Đối với chuyện cô gặp mặt Nguyên Mộng thì anh biết được bao nhiêu. Nhưng anh cho rằng Nguyên Mộng trong ảnh là đàn ông, nói cách khác còn chưa điều tra ra được thân phận thật của Nguyên Mộng, thậm chí còn chưa tìm được Nguyên Mộng. Phó Hàn Trành nhìn tia sáng lướt qua trong mắt cô, đôi con người càng lúc càng thâm trầm. Thật sự đã gặp. Vì Vì vỗ trán, thật sự là bị Nguyên Mộng kêu hố mà. Hóa trang thành ai gặp không được, lại cứ hóa trang thành đàn ông. Hóa trang thành đàn ông thì cũng thôi đi, ít ra giả trang cao gầy một chút, lại giả trang giống như đàn ông thế kia, cô không thể nói được lời nào. Gặp, có gặp rồi, nhưng không phải như anh nghĩ. Thế thì thế nào? Nhìn anh ta ôm cô tới nhị như vậy, giống quan hệ bình thường sao? Phó Thời Khâm còn ngại anh trai anh ta hỏi quá chậm, trực tiếp mở miệng. Vì Vì buồn rầu nhíu mày, cô nàng lưu manh Nguyên Mộng này ôm cả nam và nữ có được không? Ôm bả vai, sao lại có thể là quan hệ bình thường được hả? Phó Thời Khâm, giấu anh tội, hóa trang thành như vậy đi gặp người ta, lại còn đến quán bar trai bạo ôm nhau như thế, cô còn nói là quan hệ bình thường sao? Vì Vì trừng mắt nhìn Phó Thời Khâm như người đang ăn phải pháo. Anh chưa từng giấu anh trai anh đi gặp tôi, Phó Thời Dịch, chưa từng giấu anh trai anh đi gặp tôi. Hai tay của anh chưa đường đặt trên vai tôi. Cô đừng chuyển trọng điểm. Phó Thời Khâm trột dạ. Bọn họ gặp cô tại trụ sở chính của tiểu đội, hơn nữa chỉ vỗ vỗ vai cô, khuyên cô gia nhập đội, nào có giống như cô cùng tên mặt trắng kia. Phó Hàn Trành lạnh lùng liếc nhìn Phó Thời Khâm. Nơi này không có chuyện của em. Phó Thời Khâm vừa nghe như vậy liền như được đại xá, rất nhanh liền không thấy bóng dáng đâu. Không có người liên quan, Phó Hàn Trành mới tiếp tục hỏi. Không phải như anh nghĩ, vậy đó là ai? Mệt quá, chúng ta ngồi xuống rồi nói được không? Vì Vì đáng thương nhìn anh. Phó Hàn Trành đi thêm vài bước, đến sofa phòng khách ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, bảo cô ngồi xuống rồi nói. Vì Vì đề đến, trực tiếp ngồi vào lòng anh. Chẳng lẽ anh cho rằng em buông tha cho một người tuyệt sắc như anh để đi tìm một bông hoa dại? Em mù chắc. Phó Hàn Trành không hề bị cô lừa gạt. Việc nào ra việc đó. Vì Vì, nếu anh đã lấy được ảnh chụp này thì sợ là cũng tìm ra được người em gặp ở quán bar. Điều tra rõ ngày hôm đó hai người bọn em đã làm gì rồi. Phát hiện này của anh quả thật khiến cô trở tay không kịp. Chỉ sợ từ nay khi cô gọi điện thoại nghe ra giọng điệu của cô không đúng, anh đã bắt đầu điều tra chuyện này. May là anh chưa điều tra được thân phận thực sự của Nguyên Mộng. Cô muốn vĩnh viễn chôn giấu bí mật cô và nhà họ Cố với Phó Hàn Tranh, chỉ muốn làm một mụ Vì Vì trong mắt của anh. Phó Hàn Tranh cúi đầu nhìn cô, thấy cô không nói ra thân phận của người kia, trong lòng anh khó tránh khỏi có chút thất vọng. Chuyện trong quán bà có thể điều tra ra, vậy chuyện ở trong phòng khách sạn của em thì sao? Vì Vì ngạc nhiên dương mắt nhìn Phó Hàn Tranh. Chuyện gì trong khách sạn? Ngày đó lúc anh sai người đưa qua đến, lúc gọi điện thoại anh ta cũng ở trong phòng có phải không? Phó Hàn Tranh lẳng lặng nhìn vào mắt cô, lạnh lùng mà hỏi. Anh ta ở đó mãi cho đến sáng hôm sau mới rời đi. Vì Vì cảm thấy trong lòng trầm xuống. Ôi mẹ kiếp, chuyện nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng nhiều. Phó Hàn Tranh im lặng nhìn cô chờ cô giải thích. Trong lúc nhất thời, Vì Vì không thể nghĩ ra lý do thối thác nào có thể không bại lộ thân phận của Nguyên Mộng. Muốn giải thích nhưng lại không thể nào giải thích được. Bây giờ Phó Hàn Tranh cho rằng Nguyên Mộng là đàn ông, cô giấu anh ta đi gặp mặt người đàn ông khác, người ta còn ở phòng khách sạn của cô suốt đêm, anh chắc chắn nghĩ ra cô đòi nón xanh cho anh. Hai người bọn em gặp mặt, cô ấy quả thật đã đến khách sạn tìm em, nhưng mà cô ấy không phải là nam. Sau khi Phó Hàn Tranh nghe xong lại sâu xa hỏi. Em nói đó là phụ nữ. Vì Vì gật đầu. Vì cô ấy muốn ra ngoài thuận tiện cho nên mới hóa trang thành đàn ông. Sao chứng minh được? Phó Hàn Tranh nói. Anh muốn em giải thích, em cũng đã giải thích, còn đòi chứng minh. Vì Vì nhíu mày hỏi lại. Trừ khi người nọ ở trước mặt anh chứng minh mình là nữ, nếu không lời của em anh rất khó tin tưởng. Phó Hàn Tranh nói chuyện không còn dịu dàng cưng chiều như ngày xưa nữa. Cô giấu anh đi gặp gỡ người khác, người đó còn ngủ trong phòng khách sạn của cô. Chuyện này đã chạm đến điểm mấu chốt trong lòng anh. Như vậy anh có gì chứng minh đó là đàn ông? Cô ấy đến phòng em chính là đổi nón xanh cho anh. Vì Vì hỏi ngược lại. Bảo Nguyên Mộng tới nơi này quả thật có thể giải thích mọi chuyện, nhưng tiếp sau đó anh phát hiện ra thân phận của Nguyên Mộng sẽ hỏi cô vì sao lại quay lại với nhà họ Nguyên. Nếu cô giải thích mà anh không hài lòng thì anh sẽ từng bước đào sâu chuyện này mãi đến khi đào ra tất cả bí mật trong lòng cô. Sau đó sẽ cân nhắc xem trong lòng anh cuối cùng là người anh quen biết hơn một năm quan trọng hơn, hay là việc cô được nhà họ Cố nuôi dưỡng 20 năm quan trọng hơn. Hoặc giả cô có thể ở bên anh nhưng sẽ giúp đỡ nhà họ Cố khi nhà họ Phó và nhà họ Cố có xung đột không? Hiểu lầm này chỉ là một vấn đề nhỏ trong lòng, nhưng đào sâu vào sẽ khiến cho vết thương giữa bọn họ càng ngày càng sâu. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt đã lạnh lẽo đến cực điểm. Cho nên em không định để cho người kia ra mắt chứng minh. Không phải anh từng nói chữ thích của anh chính là không có điều kiện sao? Trong mắt Vì Vì không khỏi rơm rớm nước, sau đó chậm rãi nói. Nếu vậy thì đừng ép em chứng minh nữa, cứ thế sẽ khiến em cực kỳ khó xử. Nếu chỉ là một chuyện có khả năng là thật mà bắt cô chứng minh, thì nếu anh phát hiện ra chuyện trước kia của cô và Cố Tư Định, vậy cô chứng minh như thế nào? Phó Hàn Tranh giơ tay bắt lấy tay cô, đặt lên tim của mình. Nơi này đã khó chịu rất nhiều ngày. Vì Vì sụt xịt mũi, nước mắt tràn mì rơi xuống mu bàn tay Phó Hàn Tranh. Vậy anh còn muốn chia tay với em không? Cô cũng sợ anh hiểu lầm, nhưng cô càng sợ anh biết quá khứ của cô và Cố Tư Đình mà sẽ không còn thích cô nữa. Phó Hàn Trần giơ tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi cô, lại trầm giọng nói: "Chia tay, em nghĩ cũng đừng nghĩ. Vậy anh còn muốn em quỳ sầu riêng không? Quỳ bàn phím, quỳ trên thảm thủy tinh, cái nào khiến anh ngồi giận thì anh cứ chọn đi." Vì Vì vội vàng nói: "Em..." Phó Hàn Trần cố tức, cũng không biết nên tức như thế nào. Đây có thể là cho anh ngồi giận hay muốn anh càng thêm đau lòng cơ chứ. "Em muốn che chở cho người kia đến thế sao? Anh muốn gặp cô ấy, chồng cô ấy cũng không đồng ý đâu." Vì Vì hừ một tiếng mà nói: "Nguyên mộng, cô sẽ nhớ kỹ cái hố này. Sau khi gặp lại sư phụ, cô sẽ tố cáo tội của cô ấy với sư phụ, khiến cô ấy cũng nếm thử mùi vị bị đàn ông của mình hiểu lầm là thế nào." Phó Hàn Trần nhìn cô, xem ra cô đã hạ quyết tâm không để người kia ra mặt giải thích. Chẳng qua bọn họ chắc chắn sẽ còn gặp lại. Cô không nói, anh sẽ tự mình tìm ra đáp án. Đến ngày anh tìm được người đó, anh mới biết được buổi tối ngày hôm nay anh chất vấn cô đã khiến cô khó xử bao nhiêu. So với sự xuất hiện của người đàn ông kia, giờ phút này nước mắt của cô càng khiến anh khổ sở hơn. Cô miễn cưỡng giải thích muốn che giấu anh, nhưng anh không nhìn thấy sự chột dạ trong mắt cô, ngược lại chỉ thấy sự ấm ức khi bị anh chất vấn. Vì Vì duỗi cánh tay ôm lấy Phó Hàn Tranh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào ngực anh, lại nỉ non: "Đừng khó chịu có được không? Em chỉ thích anh thôi. Em muốn buông bỏ đoạn quá khứ không có anh, muốn nắm lấy hiện tại, tương lai có anh, cho nên em càng sợ anh sẽ tìm lại quá khứ kia." Phó Hàn Tranh cúi đầu, đặt nụ hôn mềm mại lên đỉnh đầu cô. "Thích bao nhiêu?" Vì Vì lẩm bẩm: "Nói cho anh biết, cũng không bằng một phần vạn trong lòng em. Bởi vì quá thích mới càng sợ sẽ có một ngày anh không thích em nữa." Khóe môi lạnh cứng của Phó Hàn Trành mấy ngày nay cuối cùng cũng cong lên thành nụ cười. Vì Vì mệt mỏi cụp mắt nói: "Em muốn đi ngủ." Vì để trở về trước mấy ngày, cô bận rộn quay phim liên tục, trở về nhà bị anh chất vấn khiến cho thần kinh căng thẳng. Hiện tại yên tĩnh lại, liền mệt mỏi đến mức mí mắt cũng không mở ra nổi nữa. Phó Hàn Trành bế cô lên tầng lại hỏi: "Ngày mai không đi làm?" "Đúng vậy." Vì Vì mờ mờ màng màng lên tiếng, nhưng chỉ một lát sau cô liền hối hận vì câu trả lời này. Vừa đến phòng ngủ, cô liền bị nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông làm cho tỉnh ngủ. "Em nói là buồn ngủ, không phải nói là ngủ kiểu này." "Anh rất nhớ em." Phó Hàn Trành ôm cô lại nói nhỏ. Trong lòng Vì Vì mềm nhũn, biết bởi vì chuyện của Nguyên Mộng nên trong lòng anh vẫn luôn không thoải mái, vì thế ngập ngừng nói: "Vậy chỉ một lần thôi." Nhưng mà đang chờ cô chính là hết lần này đến lần khác. Mỗi khi cô gần ngủ thiếp đi lại bị anh làm cho tỉnh giấc. "Đủ rồi, anh có để yên không?" "Không đủ." Phó Hàn Trành hôn lên cái miệng đang kháng nghị của cô, động tác xâm chiếm cô càng lúc càng kịch liệt. Vì Vì bị hôn đến mức nói không ra lời. Người đàn ông này rõ ràng vẫn chưa nguôi giận, không nỡ đánh cô, mắng cô, nên chỉ có thể bắt nạt cô ở trên giường. Đáng chết, còn học tư thế mới ở chỗ tiểu yêu tinh nào. Thật sự chứng minh một khi ở trên giường, đàn ông không hề biết thế nào là đau lòng cả. Cho dù cô có khóc lóc cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Cô không còn nhớ rõ mình bị ép làm bao nhiêu lần, chỉ mơ hồ nhớ được Phó Hàn Trành bế cô đi tắm rửa, đặt cô về giường mặc lại quần áo. Cô mơ mơ màng màng hỏi một câu: "Đi đâu?" "Đến công ty họp, buổi chiều anh sẽ về sớm một chút." Phó Hàn Trành nghiêng người hôn lên mi mắt cô một cái, sau đó thay quần áo, tinh thần sảng khoái mà xuống nhà. Phó Thời Khầm lo lắng cả hai người có thể ầm ĩ đến long trời lở đất, làm loạn đòi chia tay gì đó, cho nên trước khi đi làm còn đến xem tình huống thế nào, thuận tiện thông báo cho anh trai anh ta có một cuộc họp vô cùng quan trọng. Kết quả, đến đây lại nhìn thấy anh trai anh ta rạng rỡ ngồi ăn bữa sáng, trái lại, Mộ Vi Vi lại không thấy bóng người. Anh ta đứng ngây ngốc vài giây, vẻ mặt không giống như đã chia tay. "Mộ Vi Vi đâu?" "Đang ngủ." "Phó Thời Khâm, hai người nói chuyện thế nào rồi?" Phó Hàn Trành nhấp một ngụm cà phê. "Rất tốt." Phó Thời Khâm ngồi xuống đối diện anh hỏi: "Người đàn ông kia là ai? Rốt cuộc cô ấy nói chưa?" Phó Hàn Trành: "Chưa nói." "Chưa nói còn bảo rất tốt, bằng chứng cũng đưa ra rồi, không hỏi rõ ràng mà cứ vậy thôi." Phó Thời Khâm không thể tin được anh trai nhà mình lại dễ dỗ như vậy. Phó Hàn Trành tao nhã ăn sáng, không chút để ý nói: "Vì người ngoài cãi nhau không đáng." Phó Thời Khâm cắn răng: "Anh có thể có chút tiền đồ không?" Vẻ mặt đầy thỏa mãn kia của anh rõ ràng đang nói Tơ Hồng Hòa bọn họ cần lăn giường. Đêm qua vẫn còn là núi lửa sắp phun trào, đến giờ mới có mấy tiếng trôi qua liền tắt lửa rồi. Anh ta hiểu anh trai anh ta ăn chay đã nhiều năm, khó khăn lắm mới gặp được người hợp khẩu vị, nhưng cũng không thể vì sắc đẹp mà không có nguyên tắc như thế. Mộ Vi Vi trở về liền cùng anh cãi nhau, lại cùng anh lăn giường vài lần, thế là sau cơn mưa trời lại sáng. Thế mà mấy ngày vừa qua bọn họ tăng ca làm việc điều tra chuyện này là chơi bời ạ. Phó Hàn Trành khẽ nâng mắt. Em nói gì? Em... Phó Thời Khâm cô nặn ra một nụ cười, ôn tồn nói. Cô ấy không thẳng thắn, không phải càng đáng nghi sao? Cô ấy không muốn nói thì thôi. Phó Hàn Trành bình tĩnh. Chẳng lẽ còn áp dụng 18 lời tra khảo để cải miệng cô sao? Cứ như vậy thì thôi. Phó Thời Khâm kìm nén một hơi, muốn chửi anh nhưng lại không dám chửi. Mà không nói gì thì cực kỳ khó chịu. Cô ấy không có quan hệ khác thường với người kia, em cũng đừng hỏi cô ấy. Phó Hàn Trành dặn dò. Phó Thời Khâm, cô ấy nói như vậy? Ừ, Phó Hàn Trành đáp. Em... Phó Thời Khâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ vào anh trai nhà mình, bàn tay vì tức giận mà phát run. Anh sẽ không sợ tên mặt trắng kia thật sự khiến anh đội nón xanh sao? Đã là lúc nào rồi mà anh vẫn còn cùng Mộ Vi Vi ném thức ăn cho chó, khoe ân ái cơ chứ. Em muốn nói, anh còn không bằng người kia. Phó Hàn Trành khẽ đảo mắt. Em nói là chẳng may, chẳng may đó. Anh biết cậu tình nhân trong mắt hóa tay thi không? Phó Thời Khâm bị anh nhìn đến run rẩy, nói chuyện cũng không khỏi nói lắp. Ánh mắt nhìn người của cô ấy không kém như em đâu. Phó Hàn Trành nhấp một ngụm cà phê, đứng dậy chuẩn bị đi làm. Em... Phó Thời Khâm đấm nắm đấm vào lòng ngực của mình, an ủi chính mình. Thôi đi, chắc không phải anh ruột đâu. Anh ấy là được nhặt về. Phó Hàn Trành đi làm, vì vì ở nhà ngủ đến không biết trời trăng gì cả. Mãi đến chiều mới miễn cưỡng tỉnh dậy, nhưng chân cô đã mềm nhũn không thể nhấc lên được. Khó khăn lắm mới xuống giường mặc được quần áo. Đang lo lắng phải xuống tầng như thế nào thì người giúp việc đã đến gõ cửa. Cô Mộ, tỉnh chưa? Vì Vì, vào đi. Người giúp việc mở cửa tiến vào lại hỏi. Cô có cần gì không ạ? Vì Vì cắn răng. Hiện tại cô cần hai cái gậy để chống xuống giường, có được chứ? Có gì ăn không? Cậu cả đã dặn dò chúng tôi chuẩn bị trước, bây giờ bưng lên cho cô ạ. Vì Vì cậu còn không được, tự mình đến ban công nhỏ ở phòng sách ngủ, làm tổ trên ghế sofa hưởng thụ ánh mặt trời. Kỳ thực, tới hôm qua chính cô cũng không nghĩ Phó Hàn Trành sẽ không hỏi cô nữa. Dù sao lấy tính tình của anh, phát hiện ra chuyện như vậy sẽ không dễ dàng để yên. Cô không nói, anh vẫn sẽ có thể âm thầm tiếp tục điều tra. Xem ra lần sau gặp mặt Nguyên Mộng và sư phụ nhất định phải thêm cẩn thận. Một mình ăn cơm, nghỉ ngơi hơn một giờ, khôi phục lại chút tinh thần, liền nhờ người đưa hành lý lên tầng. Đang sắp xếp được một nửa thì thấy hộp nhẫn đặt bên trong, giơ tay cầm lấy, sau đó ngồi bệt lên thảm, lấy ra nhìn chiếc nhẫn cực kỳ xinh đẹp tinh xảo. Cô xem một hồi, đeo thử lên tay, duỗi bàn tay ra rồi thưởng thức. Phó Hàn Trành nói, nếu một ngày nào đó muốn kết hôn thì đeo chiếc nhẫn này vào rồi nói cho anh biết, cô sẽ trở thành mợ phó. Mợ phó? Vì Vì cười khẽ lẩm bẩm. Ừ, nghe qua giống như cũng không tệ. Phó Hàn Trành trở về, về đến ngoài cửa vừa lúc nghe thấy liền đi vào hỏi. Cái gì cũng không tệ. Vì Vì cuống quýt giấu tay ra sau lưng, nghĩ là muốn cởi nhẫn ra, nhưng bởi vì quá sốt ruột cho nên cô càng không rút ra được. Phó Hàn Trành nhìn ra động tác kỳ lạ với vẻ mặt ảo não của cô thì cười hỏi. Giấu cái gì đấy? Vì Vì lắc đầu cười gượng. Không có gì đâu. Mẹ kiếp, chiếc nhẫn này không phải là nhẫn thiết kế cho cô đấy chứ. Phó Hàn Trành nửa quỳ lên trên thảm, mỉm cười vươn tay nói. Vươn tay ra cho anh xem. Vì Vì mím môi, vươn bàn tay không có gì ra. Xem đi, em đã nói không có gì mà. Phó Hàn Trành, tay còn lại. Vì Vì khóc không ra nước mắt. Thật sự không có gì mà. Phó Hàn Trành cười khẽ. Vươn tay ra cho anh xem. Vì Vì vừa thẹn thùng vừa lúng túng, vươn bàn tay đeo nhẫn ra. Em chỉ thử nhưng không tháo ra được. Không phải anh thiết kế cho riêng em đấy chứ. Khóe miệng của Phó Hàn Trành cong lên, không thể che giấu ý cười, mỉm cười nói nhỏ. Không cởi được thì đừng cởi ra nữa, cứ đeo thôi. Chẳng thích hợp chút nào. Đeo cái gì mà đeo? Chiếc nhẫn này kích quá, đeo vào cũng rất chật. Vì Vi biết anh đang nói điều gì, cố ý nói sang chuyện chiếc nhẫn có vấn đề. Thật ra chiếc nhẫn anh đưa chẳng chật chút nào. Phó Hàn Trành cầm lấy bàn tay đeo nhẫn của cô, lại cười hỏi. Em vừa nói là không tội khi đeo chiếc nhẫn này lên chính là muốn làm mợ phó. Hiện tại em muốn đổi ý. Anh đừng nghĩ sẽ lừa em, Vi Vi nói. Cô chỉ thử một chút mà thôi, ai biết còn như vậy. Một khi đeo lên liền không tháo xuống được, lại còn vừa lúc anh trở về bị bắt gặp cơ chứ. Chỉ là thử nhẫn chứ không phải muốn làm mợ phó. Chân mày của Phó Hàn Tranh khẽ nhướng lên. Vì Vì chột dạ đỏ mặt, nhỏ giọng nói, em chỉ là đang suy nghĩ. Trước kia quan hệ yêu đương của bọn họ là bị Phó Hàn Tranh ép buộc xác định, giữa bọn họ cũng chỉ có Phó Hàn Tranh chủ động. Ban đầu cô cho rằng chính mình có thể giữ được trái tim, tương lai sẽ rời khỏi nước Tê, rời khỏi anh. Nhưng cô đã chìm sâu vào rồi, đi không được, cũng không muốn đi nữa. Cho nên cô bắt đầu chính thức đón nhận đoạn tình cảm của bọn họ. Phó Hàn Tranh cầm lấy tay cô. Vậy kết quả suy nghĩ như thế nào? Vì Vì hừ một tiếng. Hiện tại chúng ta ngoại trừ không lĩnh chứng nhận thì có gì khác với kết hôn không? Hiện tại là ở chung phi pháp, kết hôn rồi mới là hợp pháp, Phó Hàn Tranh nói. Vì Vì rõ ràng là bị anh ép ở chung mà. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng vuốt về chiếc nhẫn trên tay cô. Nhất định phải lấy xuống sao? Anh đương nhiên cũng biết cô không phải muốn kết hôn mới đeo vào, nhưng vẫn hy vọng là cô đeo không tháo xuống. Em cũng đã nói đang suy nghĩ, anh gấp cái gì? Vì Vì nói. Người ta yêu đương cũng phải vài năm, bọn họ cần chưa đến một năm. Ngoài trừ đi lĩnh chứng thì việc gì cũng đã làm, anh còn không biết đủ. Hơn nữa cô còn chưa tới tuổi để kết hôn. Phó Hàn Tranh vẫn không buông tay, nắm chặt bàn tay đang đeo nhẫn của cô, buồn rầu nói. Làm sao bây giờ? Lúc trước khi đưa nhẫn đã nói đeo lên chính là mợ phó, bây giờ em tháo xuống là vi phạm quy ước đấy. Đó là anh nói, em chưa đồng ý mà. Vì Vì cãi giận nói. Người đàn ông này lại muốn lừa cô. Lúc trước rõ ràng nói cô không mang thai, lại muốn lừa cô xác định quan hệ, giờ lại muốn lừa cô kết hôn. Nhưng mà em đã khiến anh mừng hụt một lần rồi, trong lòng thật sự không thoải mái. Phó Hàn Tranh hết thàn lại thở, tỏ vẻ đã bị tổn thương. Vì Vì nghiêng người, khẽ hôn lên môi anh một cái. Hiện tại tốt rồi chứ, tháo ra cho em đi. Môi mỏng của Phó Hàn Tranh khẽ nhếch lên thành nụ cười giảo hoạt. Gọi một tiếng chồng đi, anh sẽ tháo xuống cho em. Phó Hàn Tranh, anh quá đáng rồi đấy. Vì Vì tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông được một tấc lại muốn thêm một thước. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Ừ, bây giờ cuộc dân chính còn chưa tan tầm. Hay là... Vì Vì mang vẻ mặt cầu xin lại mở miệng. Chồng à, cô mà không gọi chồng, có phải anh còn muốn kéo cô đến cục dân chính để bức hôn không? Phó Hàn Tranh buồn rầu nhíu mày, nhưng đáy mắt chứa đựng ý cười khi thực hiện ý đồ. Em nói nhỏ quá, anh nghe không rõ. Vì Vì cắn răng lại gọi một tiếng. Chồng à, mẹ kiếp, vì sao cô phải vội vàng quay xong phim, trở về nhà ở bên cạnh người đàn ông như thế này cơ chứ? Thế giới bên ngoài không tươi đẹp sao? Không tự do sao? Phó Hàn Tranh thấy cô thật sự muốn nổi giận, không muốn đùa cô nữa, đỡ cô đứng dậy, sau đó dẫn cô đi rửa tay, dùng nước rửa tay giúp cô lấy chiếc nhẫn ra. Vì Vì rửa tay, lao tay lại vươn tay nói. Trả lại cho em. Phó Hàn Tranh đặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay cô. Nếu có lần sau thì anh cũng sẽ không chỉ để em thử thôi đâu. Cô chủ động suy nghĩ đến chuyện kết hôn, phát hiện như vậy đã đủ khiến anh vui mừng, vốn cho rằng không phải đợi thật lâu. Hiện tại xem ra sẽ không còn lâu nữa. Như thế nào? Anh còn muốn bức hôn hả? Vì Vì nhíu mày. Phó Hàn Tranh nghĩ một lát lại nói. Đã sớm nghĩ đến. Dù sao cũng không phải chưa từng làm qua, có kinh nghiệm, kỳ thực vô cùng thuận tay. Vì Vì đặt nhẫn vào trong hộp, cẩn thận cất đi. Không phải nói gần đây bận rộn sao? Trở về sớm như vậy là không có việc gì à? Chuyện quan trọng thì anh đã xử lý ở công ty. Còn lại về nhà xử lý cũng không sao. Phó Hàn Tranh nói xong đứng sau lưng ôm cô vào lòng. Cô bận rộn quay phim xong để trở về cùng anh, sao anh có thể vì công việc mà vứt cô ở nhà một mình? Hai người anh em, trợ lý Từ Khiêm đứng ngoài cửa hò một tiếng. Tổng giám đốc sắp bắt đầu hội nghị trực tuyến với công ty nước ngoài rồi. Phó Hàn Tranh thở dài, cúi đầu khẽ hôn lên má cô. Đi cùng anh. Anh làm việc, em đi theo để làm gì? Vì Vì nghiêng đầu hỏi. Phó Hàn Tranh, cảnh đẹp, ý vui. Vì Vì bật cười, trước kia chỉ cảm thấy anh lạnh lùng nghiêm túc, ngẫu nhiên sẽ có chút đen tối. Ở Trung càng lâu càng phát hiện người đàn ông này rất ngây thơ, lại còn thích dính người. Nhưng mà cô rất thích. Em sắp xếp lại mấy thứ, sau đó sẽ gọi điện thoại nói với quản lý về lịch trình tiếp theo. Vì Vì nói, lúc này Phó Hàn Tranh mới thả cô ra về phòng xử lý công việc. Vì Vì sắp xếp xong hành lý, xuống phòng khách dưới tầng cầm ly trà, gọi điện thoại cho Kiều Lâm, xác định lịch trình kế tiếp. Đang định về phòng làm việc, Phó Thời Khâm mang vẻ mặt ngưng trọng đi tới, khuôn mặt tròn tròn, mang đôi nét trẻ con, hiếm khi nghiêm túc như vậy. Mộ Vì Vì, cô đừng ý vào chuyện anh trai tôi cưng chiều cô mà muốn làm gì thì làm. Anh trai anh ta cưng chiều cô, không ép hỏi cô, nhưng cô cũng đừng nghĩ cứ đơn giản như vậy thì liền thôi đi. Vì Vì nghe xong thì nhíu mày. Tôi muốn làm gì thì làm đấy, anh có thể làm gì tôi nào? Phó Thời Khâm tức giận đến mức hít một hơi thật sâu, lại nói thẳng. Mộ Vì Vì, nói thật, đối với chúng tôi mà nói, chỉ cần không phải là người có dính dấp tới nhà họ Cố, chỉ cần là người anh trai tôi thích, thì ai làm chị dâu chúng tôi cũng chẳng sao. Nhưng cô cũng đừng ý vào chuyện anh trai tôi thích cô. Nếu cô còn có lương tâm, thì mau khai ra, người đàn ông kia là ai? Giải thích rõ ràng với anh trai tôi đi. Vì Vì không hề đặt lời nói của anh ta vào trong lòng, ngược lại còn cười nói. Tôi không giải thích rõ ràng, anh muốn đổi một người chị dâu khác sao? Cô, Phó Thời Khâm chán nản, lấy cái đức tính trọng sắc khinh em trai của anh trai anh ta, thì khả năng đổi một người em trai còn lớn hơn. Ôi, bình thường không phải quấn oán tháng anh trai anh ngược đãi các anh ạ. Hiện tại là diễn tiết mục anh em tình thâm rồi. Vì Vì buồn cười nhìn Phó Thời Khâm, vì anh trai bị tổn thương mà tức giận. Phó Thời Khâm ngồi xuống sofa, nghiêm túc cảnh cáo. Cô còn dám làm gì có lỗi với anh trai tôi. Cho dù anh trai có đánh chết tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Anh trai anh ta thông minh, nhưng mà thiếu kinh nghiệm yêu đương, dễ bị người ta lừa. Tuy anh trai hay ngược bọn họ, nhưng lúc cần bảo vệ anh trai, anh ta cũng luôn đứng ra. Phó Lão Tạm bị anh trai ghét bỏ nhất, nhưng lúc cậu ấy ra nước ngoài du học, bị tập kích trúng một phát đạn, tình thế vô cùng căng thẳng. Anh cả không chỉ đích thân đi đón cậu ta về, mà còn xử lý sạch sẽ đám người kia. Được rồi, thực sự cho rằng anh trai anh yêu đương vào thì sẽ hộ độ không bằng. Vì Vì trợn mắt nhìn anh ta, hầm hừ nói. Nếu tôi thật sự cho anh ấy đội nón xanh, thì bây giờ còn có thể đứng nơi này nói chuyện với anh sao? Nói cho cùng, thì cô đã nói gì với anh trai tôi tối hôm qua? Phó Thời Khâm hỏi. Vì Vì nghĩ nghĩ, lại nói. Nói là tôi thích anh ấy. Chỉ nói cái này thôi sao? Vẻ mặt của Phó Thời Khâm lộ rõ vẻ không tin. Chỉ nói mỗi vậy mà anh trai anh ta đã bỏ qua. Vì Vì gật đầu, xoay người định lên phòng làm việc trên tầng. Đợi một chút. Phó Thời Khâm đứng lên đuổi theo hai bước, lại cảnh cáo. Mộ Vì Vì. Cô... Anh còn dám uy hiếp tôi thì tôi sẽ nói cho anh trai anh biết đấy. Vì Vì quay đầu cảnh cáo. Cô. Phó Thời Khâm tức đến mức muốn mắng người nhưng lại không dám mắng. Vì Vì nhìn anh ta tức giận, lại cười xấu xa nói. Gọi một tiếng chị dâu nghe một chút, tôi sẽ không nói cho anh trai anh nghe. Cô được cưới vào nhà tôi chưa mà bắt tôi gọi cô là chị dâu? Phó Thời Khâm quay đầu hừ một tiếng nói. Vậy tôi sẽ đi nói cho anh trai anh biết anh muốn đổi chị dâu. Vì Vì tự nhiên lại muốn trêu anh ta. Phó Thời Khâm vừa thấy cô muốn lên tầng tố cáo, liền lộ vẻ mặt cầu xin, tâm tình không tình nguyện mà gọi. Chị dâu. Ngoan. Vì Vì đắc ý lên tầng, đi vào phòng làm việc. Phó Hàn Tranh còn đang học trực tuyến, nhìn cô đi về phía giá sách rút một quyển sách, rút vào bên ghế sofa đối diện bàn làm việc của anh để đọc sách, lặng lặng làm cảnh đẹp ý vui cho anh ngắm, trong lòng lại nghĩ đến lời nói của Phó Thời Khâm. Trong mắt của người nhà họ Phó, những gì liên quan tới nhà họ Cố chính là điều cấm kỵ. Như vậy, cô quyết định chôn giấu bí mật mình có quan hệ với nhà họ Cố là chính xác. Cô không có tự tin, sau khi Phó Hàn Tranh biết được sẽ không thấy nghi ngại. Cho dù Phó Hàn Tranh bởi vì yêu cô mà không ngại ngùng, thì người nhà của anh làm sao có thể không thèm để ý được. Phó Hàn Tranh kết thúc hội nghị, dương mắt nhìn thấy cô ngồi đối diện, dáng vẻ như đang suy tư điều gì. Vì thế anh dặn Thư Khiêm xử lý chuyện còn lại, bản thân đứng dậy đi đến bên cạnh cô, lại ngồi xuống. Nghĩ cái gì mà nghiêm túc vậy? Vì Vì phục hồi tinh thần, lượm Phó Thời Khâm tiến vào báo cáo công việc một cái, giờ tại chỉ anh ta. Em trai anh nói muốn đổi chị dâu. Phó Thời Khâm trợn mắt há hốc mồm, nhìn hai người trên sofa. Không phải cô nói sẽ không nói cho anh trai anh ta biết sao? Phó Hàn Trành lạnh lùng nhìn qua. Em rảnh lắm ạ. Không cần nghĩ cũng biết Phó Thời Khâm vì chuyện kia nên mới muốn tìm cô nói chuyện vô nghĩa. Phó Thời Khâm lắc đầu hoài hoại. Không có, em bề bộn nhiều việc, rất bận, cực kỳ bận. Phó Hàn Trành quay đầu nhìn Vi Vi, ánh mắt từ lạnh lẽo vô tận chuyển thành ôn hòa như sương bề hoa nở trong nháy mắt. Ý kiến của nó không quan trọng. Phó Thời Khâm nhìn anh trai nhà mình đổi mặt như lật sách trước mặt bạn gái, chỉ có thể thở dài thường thượt. Xong đời, anh trai anh ta đã ngã vào cái hố mang tên Mộ Vi Vi rồi, đời này không thể nào bò ra được. Vốn tưởng là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng, kết quả Phó Hàn Trành bị Mộ Vi Vi dỗ dành một lát là hết cáu kỉnh ngay. Ngược lại, người bị chọc tức là Phó Thời Khâm, mỗi ngày ăn thức ăn cho chó đến no căng bụng. Vì Vì ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày thì phải đi phối âm cho mắt ưng. Buổi sáng Phó Hàn Trành đi làm, cô cũng ra cửa. Phó Hàn Trành đưa cô đến chỗ gặp Kiều Lâm. Buổi chiều mấy giờ kết thúc, anh đến đón em. Hiện tại còn chưa biết, kết thúc thì em sẽ gọi điện thoại cho anh. Ừ, Phó Hàn Trành gật đầu, nhìn cô lên xe của Kiều Lâm mới bảo Phó Thời Khâm lái xe rời đi. Buổi sáng, Vì Vì thu âm liên tục mấy tiếng đồng hồ, lúc nghỉ ngơi, trợ lý liền đưa cô một ly trà nhuận giọng. Tiểu Từ à, cô mua cho tôi một viên kẹo ngậm đi. Trợ lý cũng biết lòng tiếng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cổ họng, nghe cô nói liền theo ý đi mua. Vì Vì lấy ra một hộp đánh mắt từ trong túi, lấy ở dưới đáy hộp một cái điện thoại siêu mỏng, nhìn xem có tin nhắn của Nguyên Mộng không. Bình thường bọn họ liên lạc đều không dùng số cố định, đại đa số là lấy số di động để nhắn tin, lưu lại số điện thoại liên lạc cùng thời gian gọi, đúng lúc gọi qua có thể gặp được cô ấy. Khởi động máy xong, nhận được một tin nhắn gửi tới từ hôm trước, bảo cô 12 giờ trưa gọi điện thoại đến bút điện thoại công cộng. Vì Vì nhìn đồng hồ, còn hơn 10 phút nữa liền đến 12 giờ trưa. 10 phút sau, đúng 12 giờ, bấm điện thoại của Nguyên Mộng lưu lại. Alo, Phó Hàn Trành nhà em điên rồi sao mà đi tìm chị khắp nơi? Nguyên Mộng liên tiếp giận dữ mà nói. Anh ấy biết chuyện chúng ta rập mặt. Vì Vì thở dài. Nguyên Mộng nghe vậy liền lo lắng hỏi. Vậy em sao rồi? Anh ấy chỉ phát hiện chúng ta gặp nhau, còn chưa điều tra ra thân phận của chị. Chính chị nên cẩn thận một chút, anh ấy chắc chắn sẽ còn sai người âm thầm điều tra nữa. Vì Vì dặn dò. Nguyên Mộng nghe xong, suy nghĩ rồi có chút hiểu ra. Cho nên, Phó Hàn Trành tưởng chị là đàn ông, gặp mặt em chính là đội nón xanh cho anh ta, cho nên mới tìm chị. Vì Vì vừa nghe thấy liền muốn bóp chết cô ấy. Ai bảo chị hóa trang thành đàn ông, chị có biết thiếu chút nữa là đã hại chết em rồi không? Lời chuyện này lên giường là giải quyết được ngay. Đại chiến 300 hiệp với anh ta đi, vấn đề gì cũng sẽ biến mất. Chị hoàn toàn giải quyết như vậy với sư phụ em đấy. Nguyên Mộng đắc ý truyền thụ kinh nghiệm cho cô. Chị không gài bẫy em thì chết à? Vì Vì cắn răng hỏi. Phó Hàn Trành ngoài miệng nói sẽ không hỏi đến nữa, nhưng đêm nào cũng dạy vò cô. Nếu không phải hôm nay còn đi làm nên tối hôm qua anh mới thu liễm một chút, thì có thể hôm nay cô đã không xuống giường được rồi. Anh ta chỉ uống tí giấm thôi, em sợ gì? Nguyên Mộng buồn cười, chế nhạo nói. Chị đây truyền dạy cho em mấy tư thế mới, bảo đảm em sẽ khiến anh ta dục tử dục tiên, muốn ngừng mà không ngừng được, cái gì cũng không hỏi nữa. Vì Vì, tuyệt giao đi. Được rồi, nói chuyện chính. Nguyên Mộng vừa thấy cô tức giận thì vội vàng ngừng cười. Gần đây anh ấy ra sức điều tra, chị và sư phụ cẩn thận một chút, chúng ta cũng không nên thường xuyên liên lạc. Lần sau để sư phụ tới tìm em, chị đừng đến nữa. Vì Vì nói thẳng, cô ấy tới một lần thì đào hố chôn cô một lần, cô thật sự sợ cô ấy rồi. Được, chị biết. Nguyên Mộng đồng ý với cô. 2 ngày sau, hộp thư của Phó Hàn Trành nhận được một bức ảnh gửi từ một người nạc danh. Ảnh chụp trên bức ảnh là gương mặt đàn ông đẹp trai bức người, nhưng thân thể là cơ thể cực kỳ quyến rũ của một người phụ nữ mặc bikini. Gửi cùng với ảnh còn có một câu. Bà đây là đàn ông, thì người phụ nữ của anh đã sớm là người của tôi rồi. Trụ sở chính của tập đoàn Phó Thị, Phó Hàn Trành đang họp với cán bộ cao cấp của công ty, nhìn đồng hồ, lại nói với Phó Thời Khâm. Tư liệu của Shenzhen hãng đã gửi đến. Phó Thời Khâm nhận lấy ly cà phê từ thư ký đưa qua, sau đó đăng nhập vào hòm thư của anh trai, nhấn vào tin mới nhất, vừa uống cà phê vừa lật xem tài liệu. Trên màn hình xuất hiện một bức ảnh, khiến anh ta phun một ngụm cà phê trên màn hình. Phó Hàn Trành cùng vài vị cán bộ cao cấp của công ty đồng thời nhìn về phía Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm đặt ly cà phê xuống, vẻ mặt quái dị. Anh à, chúng ta chắc cần nên nói chuyện riêng vài phút. Phó Hàn Trành trầm mặc trong giây lát, nghỉ ngơi 10 phút. Bởi vì cán bộ cao cấp biết ý mà rời khỏi phòng họp, nhưng lại không gian cho hai người bọn họ. Phó Trời Khâm lau màn hình máy tính, sau đó chuyển màn hình sang chỗ anh trai. Trong hòm thư của anh, nhận được cái này. Phó Hàn Trành nhìn tấm ảnh, mày khẽ cau lại. Tấm ảnh này chắc chắn là được Photoshop, hơn nữa gửi đến để khiêu khích anh. Anh nhìn xem phía dưới nói gì này. Phó Trời Khâm nói xong, kéo ảnh chụp xuống. Phó Hàn Trành nhìn dòng chữ bên dưới, nhíu mày thật sâu. Đây là người cô gặp đã gửi tới, nhưng mà người này phát hiện ra bọn họ đang điều tra chuyện này, hay là mấy ngày nay cô vẫn liên lạc với người nọ. Cái gì mà, tôi là đàn ông, thì người phụ nữ của anh sớm là của tôi. Anh ta tuyệt đối cố ý khiêu khích, ánh mắt cũng khiêu khích đang nhìn về phía anh. Phó Thời Khầm giận dữ mà nói, cái tên mặt trắng chết tiệt này, bọn họ còn chưa tìm ra anh ta đã khiêu khích ngược lại. Phó Hàn Trành gửi ảnh cho Lôi Mộng, bảo cậu ta kiểm tra thật kỹ Photoshop của ảnh, còn có điều tra IP người gửi. Chẳng lẽ anh thực sự tin tên kia là phụ nữ? Phó Thời Khâm nhìn anh trai nhà mình nói, tấm ảnh này tuyệt đối đã được Photoshop, lấy đầu của người anh ta cắn vào người phụ nữ. Anh xem, khuôn mặt kia có giống phụ nữ không? Từ khuôn mặt đến ánh mắt kia đều giống đàn ông, sao cơ thể có thể thuộc về người phụ nữ nóng bỏng như vậy được? Phó Hàn Trành mỉm môi, nhìn qua tấm ảnh không giống như đã được chỉnh sửa. Phó Thời Khâm nhìn anh trai anh ta không nói lời nào, định chặt đinh chém sắt nói. Em nói anh này, tuyệt đối là một vị vị thông đồng với đối phương, gửi ảnh đã được Photoshop này đến để tẩy trắng cho bản thân. Phó Hàn Trành, giao cho Lời Mộng, anh không hỏi ý kiến em. Em... Phó Thời Khâm bực tức, còn không phải anh ta sợ anh trai nhà mình, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao? Theo anh trai dặn dò, anh ta gửi ảnh chụp cho Lôi Mông, gọi điện thoại bảo anh ta xem thử ảnh này có phải được cắt ghép không, rồi quay đầu hỏi anh trai mình. Mộ Vi Vi nói là nữ, anh liền tin là nữ. Phó Hàn Trành lườm anh ta. Không tin cô ấy, chẳng lẽ tin em? Cô giấu giếm anh không phải có cái gì đó với người kia mà là chuyện khác. Phó Thời Khâm giơ tay đầu hàng. Coi như em không hỏi đi. Miệng của anh ta thật tiện mà. Nói rách miệng cũng không bằng một câu ngọt ngọt của bạn gái. Buổi chiều, trên đường trở về biệt thự Thiên Thủy, Lời Mộng gọi điện thoại, xác định bức ảnh không phải đã được Photoshop. Phó Thời Khâm nghe xong thì không tin. Làm sao có thể không phải là cắt ghép được, cho dù không phải, người nọ cũng là tên biến thái. Chính là thủ thuật ngụy trang cao cấp mà thôi. Phó Hàn Trành nói. Phó Thời Khâm nhìn anh trai nhà mình. Xác định người kia là phụ nữ rồi, chúng ta vẫn muốn tìm sao? Phó Hàn Trành nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt thâm thúy phủ một tầng u ám. Đương nhiên là phải tìm. Tấm hình này có thể chứng minh giữa bọn họ không phải quan hệ nam nữ, nhưng mà bí mật gặp nhau, chắc chắn là có bí mật không muốn cho anh biết. Buổi chiều kết thúc công việc sớm nên Vì Vì sớm trở về biệt thự Thuyền Thủy. Lúc trước cô nói với Phó Thời Dịch về chuyện thời ức chuẩn bị quay một bộ phim. Anh ta thật sự đã sai người chuẩn bị, hơn nữa còn để Kiều Lâm đưa tới một đống kịch bản, bảo cô muốn quay cái nào thì tự chọn. Nhưng phần lớn kịch bản đưa tới đều dựa trên những bộ phim điện ảnh ăn khách 2 năm trở lại đây. Tuy rằng Mộng Trường Sinh 2 của Lăng Nghiên đã được rang đi rang lại từ đống cơm thừa, nhưng đống kịch bản mà Phó Thời Dịch đưa tới lại cả cơm thừa cũng không bằng. Cô xem xét 2 giờ đồng hồ, đầu cũng bắt đầu nhức nhói. Phó Hàn Trành trở về, thấy cô ở trong phòng khách chào mại với một đống kịch bản. Anh đặt áo khoác sang một bên rồi ngồi xuống bên cạnh. Vì Vì nhìn anh, nghi hoặc hỏi, hôm nay gặp phải chuyện gì mà cao hứng đấy? Không đợi Phó Hàn Trành nói chuyện, Phó Thời Khâm đã đặt tấm ảnh Nguyện Mộng gửi đến lên bàn trà. Hôm nay, anh tôi nhận được cái này. Vì Vì nhìn đến, không đành lòng nhìn thẳng rồi đặt về bàn trà, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc thì sư phụ của cô làm gì mà không quản lý người vợ không biết tiết tháo này một chút? Phó Hàn Trành nhìn thấy vẻ mặt kia của cô liền xác định ảnh này không phải do cô nhờ người gửi đến, mà là đối phương tự ý gửi đến. Người bạn này của em rất dạo hoạt. Anh để cho Lời Mộng đi điều tra IP gửi tới, không ngờ được người gửi tới từ một server nước ngoài, khiến anh ta không thể điều tra ra địa chỉ của người nọ. Vì Vì chè trán, cho dù cô có muốn tẩy trắng gian tình giữa bọn họ, chứng minh bản thân cô ấy là phụ nữ với Phó Hàn Trành thì cũng không cần mặc bikini. Mẹ kiếp, gửi ảnh cho bạn trai người ta, cô ấy có từng nghĩ đến cảm nhận của cô không? Cho dù ảnh chụp không phải là ghép, là thân thể phụ nữ, nhưng ai biết có phải đã từng làm phẫu thuật chuyển giới không? Phó Thời Khâm giễu cợt, anh cứ thử phẫu thuật thành như vậy cho tôi xem. Vì Vì hỏi ngược lại, tên nhãi này cũng đủ rồi, sao cứ ngóng trông cô đòi nón xanh cho anh trai anh ta vậy? Phó Thời Khâm bị cô làm cho á khẩu, chợt xoay chuyển. Ngày nay ai nói cứ phụ nữ với phụ nữ sẽ là bạn tốt, lesbian cũng nhiều mà. Vì Vì cầm kịch bản trên bàn đánh về phía anh ta. Lét này, tôi đánh cho anh lét luôn này. Anh vẫn còn muốn đổi chị dâu có phải không? Tôi nói cho anh biết, anh không có cửa đâu. Phó Thời Khâm ôm đầu chạy trốn, kêu lên. Người nọ nói, nếu cô ta là đàn ông thì cô sớm đã là người của cô ta rồi. Rõ ràng là muốn gây rối mà. Gây rối cái ông nội nhà anh ấy. Con của cô ấy cũng đã 3 tuổi rồi, cô ấy còn muốn làm loạn thì chồng cô ấy cũng không đồng ý đâu. Vì Vì hầm hừ. Phó Hàn Tranh giữ chặt Vì Vì khi cô chạy ngang qua người anh để đuổi đánh Phó Thời Khâm. Được rồi, dừng chuyện này ở đây đi, không ai được nhắn đến nữa. Anh nói không nhắc đến thì không nhắc đến à? Lúc nghĩ em đổi nón xanh cho anh hỏi rất đúng hợp tình hợp lý cơ mà. Vì Vì hầm hừ. Phó Thời Khâm vừa thấy hướng gió muốn đổi liền lặng lẽ chuồn vào phòng bếp, lấy bìa và đồ ăn vặt ra, yên lặng đứng bên cạnh xem biểu diễn. Phó Hàn Tranh buồn cười mà còng môi nhìn cô, ấm giọng mà nói, cho dù đó là phụ nữ nhưng em cũng phải cách xa cô ta một chút. Người phụ nữ có thể gửi một bức ảnh như vậy tới thì chứng tỏ ý định đi quán bar coi trài bạo là do người phụ nữ này nghĩ ra. Người như vậy rất dễ làm hư bạn gái của anh. Anh đừng nói sang chuyện khác, ảnh kia anh xem rồi? Vì Vì không để ý đến lời anh nói mà hỏi ngược lại. Xem rồi, Phó Hàn Tranh nói. Xem mấy lần? Vì Vì hỏi. Phó Hàn Tranh bật cười. Không được mấy lần. Không được mấy lần thì là mấy lần? Người ta ngực lớn chân dài, anh xem có vui vẻ không? Phó Thời Khâm trợn mắt há hốc mồm nhìn người đang chất vấn anh trai anh ta. Tuy thân hình người phụ nữ trên ảnh nóng bỏng gợi cảm, nhưng phối hợp với gương mặt của một người đàn ông như thế, quả thật khiến người ta đau mắt, ai còn muốn nhìn nhiều cơ chứ. Phó Hàn Tranh bị Vì Vì hỏi liên tiếp mấy câu nồng nặc mùi chua, liền dở khóc dở cười. Không vui. Làm gì có chuyện ấy. Mấy người đàn ông các anh ấy nhìn thấy người có dáng như thế thì trong mắt còn rơi ra ngoài ấy. Vì Vì hầm hừ mà nói. Quyền Mộng có thân hình cao gầy, hơn nữa còn vô cùng gợi cảm. Chỉ cần mặc bikini lượn một vòng ở bờ biển, có thể dẫn đến ánh mắt thèm muốn của đàn ông, ánh mắt ghen ghét lẫn hâm mộ của phụ nữ. Từ sau khi ở bên cạnh sư phụ, cô ấy không thể đi ra ngoài cưa cẩm đàn ông nữa. Vì thế, cô ấy thường xuyên hóa trang thành đàn ông, đi ra ngoài lừa gạt các cô gái, có vô số cô vợ xinh đẹp ở nước Á. Cô ấy còn muốn thu nhận cô vào hậu cung, có điều đã bị cô kiên quyết từ chối. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Anh chỉ yêu dáng người của em thôi. Chẳng lẽ biểu hiện trên giường của anh còn chưa đủ rõ ràng mới khiến cô nghi ngờ đến vậy? Vì Vì nghe anh nói thế, lại nhìn ánh mắt nóng bỏng đầy ẩn ý của anh thì mặt ửng hồng, không nói gì nữa. Phó Thời Khâm cạn lời. Anh ta muốn xem trò hay, lại bất ngờ bị ném một bát thức ăn cho chó. Không phải muốn cãi nhau sao? Mẹ kiếp, sao lại tán tỉnh nhau rồi? Vì Vì cầm lấy tấm ảnh trên bàn, xé ra rồi ném vào thùng rác. Về sau, nếu cô ấy gửi ảnh đến, không cho phép anh lại nhìn. Phó Hàn Tranh nhíu mày. Cô ta còn gửi nữa sao? Ai biết được cô ấy? Vì Vì nói, chỉ cần có thể đào hố chôn cô, thì việc gì cô ấy cũng làm được. Vậy em cũng cách xa cô ta ra một chút, đỡ bị dạy hư. Phó Hàn Tranh nói. Vì Vì gật đầu. Người như vậy, hẳn nên tuyệt giao mới đúng. Cô vốn là một cô chủ nhà giàu tao nhã, nhưng mà đến nhà họ Nguyên, liền bị cô ấy dạy hư, đi vào con đường tà đạo, học nói tục, uống rượu, đánh nhau với người ta. Phó Hàn Tranh hài lòng sờ đầu cô, lại lườm Phó Thời Khâm còn đứng ở một nơi không xa ăn uống. Em còn định ở chỗ này đến khi nào? Phó Thời Khâm chỉ vào một tập văn kiện ở trên bàn. Vậy anh ký nhanh xong để em đi. Anh ta bằng lòng ở đây ăn thức ăn cho chó chắc. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ buông bàn tay đang khoác trên vai cô ra, bắt đầu lật xem tài liệu Phó Hàn Khâm mang đến, xác nhận rồi ký tên. Vì Vì đi vào phòng bếp pha hồng trà, lấy tiramisu trong tủ lạnh ra. Buổi chiều vừa mới làm, anh nếm thử đi. Phó Thời Khâm nhìn cô bưng đĩa bánh ngọt đến, nuốt nước bọt ẩn ực. Kết quả lại phát hiện ra cô chỉ đưa tới hai miếng, một miếng cho cô, một miếng cho anh trai anh ta. Chị dâu à, của em đâu? Không có phần của anh. Vivi nói xong lại lấy dĩa cắt một miếng cho vào miệng. Vu oan cho cô đội nón xanh cho anh trai anh ta, còn muốn ăn bánh ngọt cô làm sao? Phó Thời Cầm ấm ức đến muốn khóc, ngửi mùi thơm liền biết là rất ngon. Cô nhất định là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Trước đó anh ta đã từng nói với cô, mong cô có thể làm tiramisu, nhưng cô không làm. Hôm nay khó khăn lắm mới làm, thì lại không cho anh ta ăn. Anh ta nhìn Phó Hàn Tranh đang xem văn kiện, không động đến một miếng, vì thế cười tủm tỉm hỏi. Anh à, không phải anh không thích đồ ngọt sao? Em giúp anh nhé, miễn cho lại lãng phí. Đang lúc nói chuyện, móng vuốt cũng dựa ra chuẩn bị bưng đi. Phó Hàn Tranh lạnh lùng lướt qua. Bánh sinh nhật của anh, em cũng đã trộm ăn rồi, giờ còn ăn nữa. Phó Thời Khầm cười gượng. Tại anh không ăn, nếu cứ để như vậy sẽ bị hỏng nên em mới ăn. Không thể không nói, Mộ Vì Vì làm bánh ngọt cực kỳ ngon. Phó Hàn Tranh nhanh chóng xử lý xong văn kiện rồi đưa cho Phó Thời Khầm. Em đi được rồi đấy. Phó Thời Khầm nhìn chằm chằm bánh ngọt trong đĩa của anh, không nỡ đi. Anh, em chỉ ăn một miếng thôi, chỉ một miếng thôi. Không được. Sau đó ở trước mặt anh ta, tàn nhẫn mà ăn hết đĩa bánh. Phó Thời Khầm nhìn bọn họ ăn xong miếng tiramisu, tức đến phát khóc, đi ra khỏi biệt thự Thuyền Thủy. Anh ta tức giận đi mua toàn bộ tiramisu nổi tiếng nhất thủ đô, nhưng ăn vào vẫn không có cảm giác ngon miệng bằng bọn họ đã ăn. Phó Thời Dịch gọi video đến, nhìn thấy Phó Thời Khâm đang ôm ngấu nghiến miếng bánh ngọt, liền lộ vẻ mặt ghét bỏ. Mẹ kiếp, anh chịu kích thích gì thế? Anh trai của anh trai ruột của anh, ngay cả một miếng bánh cũng không cho anh ăn, lại còn ăn hết sạch ngay trước mặt anh, đến đĩa cũng không cho anh nếm. Phó Thời Khâm phẫn nộ mà lên án. Phó Thời Dịch hừ lạnh. Anh ăn trộm bánh ngọt của anh cả, một mình ăn còn chưa đủ hả? Ngày sinh nhật hôm đó của anh cả còn chưa kịp ăn bánh ngọt, đã đi về, sau đó anh vội quá cũng không kịp ăn, tên nhãi này liền một mình lén ăn hết. Đó là bánh kem, đây là tiramisu, có thể giống nhau sao? Phó Thời Khâm nói. Không phải, đều là bánh ngọt à? Phó Thời Dịch nói. Dù sao anh ta cũng không hiểu được người anh trai cuồng đồ ngọt này của anh ta. Anh đã nhận rõ, anh cả đã nhảy vào cái bẫy mang tên Mộ Vi Vi này thì cả đời này không bò ra được. Phó Thời Khâm oán giận mà nói. Phó Thời Dịch ở đầu bên kia video vừa tập thể hình vừa nói. Chào ơi, xem ra là anh đi gặp chị dâu để tìm đường chết rồi. Người anh này của anh ta ngốc thật đấy. Đắc tội với anh cả thì cùng lắm cũng chỉ bị một người ngược, nhưng đắc tội với chị dâu thì cả anh cả cùng chị dâu sẽ ngược anh ta. Anh Phó Thời Khâm muốn nói gì đó, lại nhớ tới lời dặn dò của anh trai nhà mình, không thể nói chuyện kia với ai khác, chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Phó Lão Tam à, nếu Mộ Vì Vì có bí mật giấu anh cả thì có thích hợp làm chị dâu của chúng ta không? Có thích hợp hay không thì anh quyết định được ạ. Phó Thời Dịch hỏi lại. Phó Thời Khâm, nhưng chẳng may anh ta chỉ không nghĩ ra cô có chuyện gì phải giấu anh trai anh ta thôi. Anh trai anh ta đã tuyên bố muốn cưới cô, có cái gì không thể nói ra được cơ chứ? Chẳng may cái con khỉ ấy, ai mà không có bí mật. Năm 3 tuổi anh vẫn còn đá dặm, cái bí mật này không phải em giữ kín như bưng cho anh à? Phó Thời Dịch cười mà trêu. Phó Thời Khâm duỗi tay chạm vào điện thoại di động, trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện. Ở biệt thự Thiền Thủy, Phó Hàn Tranh đến 10 giờ rưỡi mới kết thúc công việc ở phòng làm việc, trở về phòng ngủ. Vừa vào cửa liền phát hiện cô bạn gái nhỏ luôn mặc quần áo ngủ thuần khiết kín đáo, hôm nay lại hiếm khi mặc váy ngủ hai dây bằng tơ lụa rất khiêu gợi. Vào giờ phút này, cô đang ngồi đưa lưng về phía anh, dây váy ngủ làm nổi bật sương bướm mảnh mai tinh xảo ở sau lưng. Anh đến gần, giơ tay chạm lên đôi vai mượt mà cười hỏi. Vì sao lại mặc như thế này? Vì Vì nghiêng đầu cười giảo hoạt. Anh không thích. Phó Hàn Tranh nghiêng người liền muốn hôn, lại bị bạn gái bịt miệng lại. Tắm rửa đi đã. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ đành phải đi tắm rửa trước, chẳng qua tốc độ tắm hôm nay nhanh hơn so với bất kỳ hôm nào trước đó. Lúc đi ra, Vì Vì đã nằm trên giường, anh bổ nhào đến hôn tới mức khiến cho người ta không kịp thở dốc. Bởi vì ngày mai cô phải ra nước ngoài, cho nên nụ hôn của hai người cực kỳ triền miên và dịu dàng. Trong lúc hôn sâu, Phó Hàn Tranh vén váy ngủ của cô lên, sờ đến bàn vệ sinh thì liền nhíu mày, sau đó hít một hơi thật sâu buông môi cô ra. Đến ngày. Ừ, Vì Vì gật đầu, Phó Hàn Tranh mím môi mỏng. Cố ý. Buổi chiều trừng phạt Phó Thời Khâm, lúc nãy liền tới phiền trừng phạt anh. Cái gì mà cố ý? Vì vì giả ngu. Phó Hàn Tranh thấy cô chớp mắt, trong mắt che giấu sự giả hoạt. Cố ý mặc thành như vậy. Biết bản thân đến ngại nên anh sẽ không thể làm được gì. Cô cố ý mặc thành như vậy, trêu xong liền buông tay mặc kệ. Vì vì kéo kéo váy, ngáp một cái rồi nói. Sáng mai còn phải ra sân bay, em đi ngủ trước đây. Vậy anh phải làm sao giờ? Phó Hàn Tranh hỏi. Vì vì đưa mắt nhìn hơi phồng lên của anh, cười cười rồi hôn lên môi anh. Tự mình nghĩ cách đi, ngủ ngon. Nói xong lật người lại, đưa lưng về phía anh rồi đi ngủ. Dám hiểu lầm cô, bắt nạt cô. Cô dễ bắt nạt lắm sao? Tự anh nghĩ cách. Phó Hàn Tranh gằn từng chữ trong kẽ răng. Thật đúng là không chịu nổi một chút thiệt thòi nào. Vì vì hiếp mắt, ngoài miệng thì có lòng tốt đề nghị, nhưng khóe miệng lại có che được ý cười gian trá. Cùng qua một đêm tuyệt đẹp với ngũ cô nương của anh đi. Dù sao ngày mai cũng đã chạy rồi, sau đó còn bận rộn rất lâu mới trở về. Lúc trở về có khi cũng vừa lúc dì cả lại tới. Phó Hàn Tranh nghiêng người áp sát vào, lại cười khẽ. Nếu không thì... Vì vì cuộn tròn người lại. Em đau bụng, đừng làm phiền em. Phó Hàn Tranh cắn răng, đứng dậy quay trở lại phòng tắm tắm nước lạnh. Đến khi trở lại, anh quỳ cũ theo cách mà trước nay chưa từng có. Thậm chí trước kia ôm cô ngủ, hôm nay cũng không ôm. Sáng sớm hôm sau, Phó Hàn Tranh rời giường chuẩn bị đi làm. Vì vì cũng dậy để chuẩn bị ra sân bay, đi tham gia cuộc tuyển chọn người đại diện của em Khay. Phó Hàn Tranh rời giường, sắc mặt đen kịch. Trái lại với tâm tình của Vì Vì lại rất tốt, ngay cả khẩu vị ăn sáng cũng tốt hơn nhiều. Nhìn người đàn ông ngồi đối diện, lại cười hỏi. Như thế nào? Tới hôm qua, anh ngủ với ngũ cô nương không được thoải mái sao? Phó Hàn Tranh, em cho rằng bản thân có thể đi công tác mà không trở lại. Là anh hiểu lầm em trước, làm hại em xương sống thắt lưng đều đau nhất, không thể xuống giường nổi. Vì vì hầm hừ. Em có thể gậy ông đập lưng ông mà. Phó Hàn Tranh nói. Vì vì sửng sốt 2 giây. Gậy ông đập lưng ông cũng có thể để cho anh không xuống giường được. Cô cũng không phải nữ lưu manh. Nguyên mộng kia, một lời không hợp liền đấu trên giường, xem ai mới là người khiến cho người còn lại không xuống giường được. Lời chuyện này cho tới bây giờ vẫn luôn là phái nữ chịu thiệt. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Mấy giờ thì cất cánh, anh đưa em đi. Không cần đâu, Kiều Lâm sắp đến nơi rồi, hai người bọn em cùng đi. Vì vì khéo léo từ chối, anh bận rộn như vậy, không cần lãng phí thời gian đưa cô ra sân bay. Vừa dứt lời, Kiều Lâm đã gọi điện thoại tới. Cô nhận điện thoại, bảo người cho anh ta vào, tự mình kéo vali hành lý ra. Tham gia cuộc tuyển chọn người đại diện xong, thì phải đi tuyên truyền phim điện ảnh. Em sợ sẽ không về ngay được. Phó Hàn Tranh lại nhíu mày. Đêm giao thừa cũng không về. Qua vài ngày nữa là năm mới, cô rõ ràng không có ý định trở về. Vì vì ngẫm nghĩ rồi nói. Đến lúc đó thì xem tình huống. Ở nước A chỉ có Noel, bọn họ không có Tết âm lịch. Hơn nửa năm ngoái, mộ Vì Vì ăn Tết ở nhà họ Phó, làm loạn đến mức tất cả mọi người đều không thoải mái. Năm nay nếu lại đến nhà họ Phó thì sẽ khiến cho bà Phó khó chịu. Đang nói, Kiều Lâm đã tiến vào, nhận lấy hành lý của cô, chào Phó Hàn Tranh một tiếng. Ông chủ, Vì Vì mặc áo khoác. Đi thôi. Vừa mới đi vài bước, Phó Hàn Tranh lạnh giọng gọi. Trở về. Lúc này, Vì Vì mới nhớ tới chính mình đã quên điều gì. Cô quay trở về, ôm cổ anh, khẽ hôn lên môi anh. Em đi đây, bye bye. Kiều Lâm bỗng thấy lạ, vì sao cô quay về, vừa quay đầu liền thấy hai người đang dính vào nhau. Nhất thời cảm thấy có một phần ngọt chết người. Vì thế kéo hành lý lên xe trước, đợi Vì Vì lên xe rồi mới hỏi. Như thế nào? Em và ông chủ cãi nhau ạ? Vẻ mặt của anh ấy không vui lắm. Đàn ông mà, một tháng cũng sẽ có vài ngày tâm tình không chịu được. Vì Vì cười nói. Không vui, chẳng qua là vì dục cầu bất mãn mà thôi. Bản thân cô còn mất mấy ngày không xuống giường được. Cô vui chắc. Lúc làm loạn thì đương nhiên phải trả giá. Kiều Lâm khó hiểu, lấy ra một tập tư liệu ở ghế sau cho cô. Đây là ít tài liệu về em Khay và một số thiết kế của Martin. Em tìm hiểu chi tiết về định hướng và phong cách của bọn họ. Vì Vì lười phải lật xem, Martin đã từng đến nhà họ Cố thiết kế trang phục cho cô vài năm. Còn ai có thể hiểu định hướng cùng phong cách của anh ta hơn cô được? Trụ sở chính của em Khay được đặt ở Milan, Italia. Kiều Lâm, cô và trợ lý đến khách sạn đã được sắp xếp sẵn. Ba người cùng nhau ăn cơm, trợ lý hưng phấn nói. Từ giờ đến lúc tối vẫn còn sớm, chúng ta nên đến xem nhà thờ lớn không? Ngày mai có phỏng vấn, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút, Kiều Lam nói. Nếu có thể thuận lợi làm người đại diện của MK ở khu vực châu Á, thì nghệ sĩ của anh ta có thể tiến thêm một bước trong giới thời trang. Hình tượng cùng khí chất của cô thì không cần lo lắng, nhưng hiện tại Mắt Ưng còn chưa công chiếu, nhân khí cùng độ nổi tiếng của cô không tính là quá cao, mặt này được coi là điểm yếu của cô. Nếu MK xem trọng độ nổi tiếng, muốn tìm một diễn viên hàng đầu trong giới điện ảnh, thì hy vọng của bọn họ không lớn. Đi thôi, dù sao nhà thờ lớn cách đây cũng không xa, Vivi nói. Kiều Lâm nghi hoặc nhìn cô. Em có vẻ rất am hiểu nơi này, vừa nãy ở trên xe còn chỉ đường nữa. Ngoại ngữ của em tốt, nhìn biển báo giao thông là biết ngay, Vivi cười nói. Không có cách nào, cuộc sống của một cô chủ mỗi năm đến tham gia các tuần lễ thời trang lớn rồi đi mua sắm linh tinh, cô đã đến Milan nhiều lần lắm, đương nhiên là biết rõ. Kiều Lâm gật đầu cũng không nghĩ nhiều. Vivi dùng cơm trưa xong, đổi sang một bộ quần áo thoải mái khác, dẫn bọn họ đi thăm nhà thờ lớn ở Milan. Bởi vì ở nước ngoài không có nhiều người nước Tây, cho nên ra ngoài cũng không cần hóa trang, ba người vui vẻ đi chơi. Giáo đường mang phong cách phục hưng, hòa mỹ tráng lệ, khiến cho trợ lý hưng phấn đến mức hai mắt sáng lên, cho đến tận tối mịt mới lưu luyến không rời theo chân bọn họ quay trở lại khách sạn. Kiều Lâm đưa cô trở về, vừa đứng trước cửa vừa nói. Em còn chưa xem tư liệu về em khay anh đưa ở trên xe đâu, lát nữa nhớ phải xem cho anh. Không xem hết thì lật vài trang tuyển chọn xem cũng được. Cuộc tuyển chọn quan trọng như vậy, có ai đến mà không chuẩn bị đâu. Em để chút tâm tư cho anh. Những nhãn hàng thời trang nổi tiếng khác đều đã tìm được người đại diện sắp tới, sẽ không có khả năng tìm người mới. Cho nên có thể thấy, cuộc tuyển chọn của em khay lần này có sức cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Hơn nữa, không chỉ có nữ minh tinh trong giới điện ảnh, trong hàng ngũ phỏng vấn còn có một số người là người mẫu. Được được, em xem ngay đây. Vivi tiễn người đi, trở về phòng gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh, sau đó liền rửa mặt rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, đúng giờ đến trụ sở chính của MK, nhân viên phụ trách phỏng vấn đưa cho bọn họ một bản nội dung phỏng vấn. Nội dung phỏng vấn là mỗi người mặc một sản phẩm thiết kế của MK, quay một đoạn phim ngắn khoảng một phút đồng hồ, thể hiện vẻ đẹp tào nhã của MK. Cô còn đang xem nội dung phỏng vấn thì Kiều Lâm đã lấy trang phục cần thay đến cho cô. Cô cùng trợ lý vừa vào phòng thay quần áo liền gặp phải Lê Hình Nhi vừa mới thay trang phục đi ra. Lê Hình Nhi nhìn cô cười nhẹ nói, trùng hợp thật đấy, cô cũng đến đây à. Gần đây một bộ phim truyền hình của cô ta đang nổi tiếng, một bộ phim điện ảnh mới lại sắp chiếu, chính là lúc nhân khí cao nhất, lại thêm Ngụy Tử Định giúp cô ta móc nối quan hệ, vì thế cô ta có cơ hội tới tham gia cuộc phỏng vấn của em khay. Nhưng Mộ Vi Vi thì dựa vào cái gì? Mắt Ưng còn chưa công chiếu, cái người tên Mộ Vi Vi này chỉ có thể là vai diễn nữ số 2 trong Trường Phong. Vi Vi cười nhạt, đúng là trùng hợp thật. Nói xong cùng trợ lý vào phòng thay quần áo. Lúc trước vì khoe khoang gợi cảm trong buổi liên hoan phim mà Lê Hình Nhi bị giới thời trang châm biếm trào phúng một thời gian, nhưng về sau, sau một đoạn thời gian dài hoạt động công ích, lại thêm gần đây bộ phim truyền hình của cô ta đóng vai chính đang được chiếu, hơn nữa còn có một bộ phim điện ảnh sắp chiếu, nhân khí cũng danh tiếng đã tăng lên không ít. Trợ lý vừa giúp cô thay đồ vừa lo lắng nói thầm, làm sao bây giờ, phim của chúng ta còn chưa được công chiếu, nhân khí cùng độ nổi tiếng còn kém cô ta một đoạn, nếu cô ta giành được quyền đại diện lần này. Vivi không phát biểu ý kiến, an ủi trợ lý hai câu, thay đồ xong liền chuẩn bị để quay đoạn phim ngắn cho phỏng vấn. Đến chờ ở phòng chờ mới phát hiện ra tới tham gia phỏng vấn lần này có không ít người, hơn nữa còn có rất nhiều gương mặt châu Á, hầu hết là các diễn viên hoàng đầu hoặc các siêu sao của châu Á. Kiều Lâm càng nhìn, mi tâm càng nhíu chặt, vẫn biết cạnh tranh sẽ khốc liệt, không nghĩ tới sẽ khốc liệt đến mức này. Xong đời, xem ra không cần quay phim nữa, mấy người bên kia có vị nào không từng lấy qua vài thứ cúp chứ. Tuy nghệ sĩ của anh ta có vóc dáng xinh đẹp, nhưng độ nổi tiếng lại không cao, cúp thì càng không có. Vivi nhìn lướt qua, quả thật toàn những người nổi tiếng hơn cô nhiều. Kiều Lâm nhận ra cô ngay cả trang sức cũng chưa đeo, lại nhíu mày nói. Bà cô của tôi, có phải em phải thể hiện phục trang tao nhã sao? Anh lo lắng đi mượn trang sức cho em, sao em lại không đeo? Ở đây trên người nào mà không có đến hai món đồ trang sức quý báu, cô chỉ mặc trang phục, không đeo lấy một cái, buộc tóc lại là xong. Đến đây chụp trang phục cũng không phải là chụp trang sức. Bị vi đáp, Kiều Lâm suy nghĩ, giống như cũng có chút đạo lý. Nếu trang sức, quả thật sẽ làm mất đi điểm nổi bật của trang phục. Vậy, nếu không em gọi điện thoại cho ông chủ. Ôm đùi. Vì vì lườm anh ta. Không ôm. Một khi ôm đùi anh, tương lai vô số thành tựu cô đạt được đều sẽ quy về cái đùi này của anh, chứ không phải thực lực của mình để lấy được. Cạnh tranh khốc liệt như vậy, phim của em còn chưa được chiếu. Hôm nay vị nào tới đây cũng có vị trí cao hơn em. Không ôm đùi, quả thật khó có thể giành được công việc này. Kiều Lâm nhỏ giọng nói với cô. Ha ha, trước kia là ai nói với em, ở cái giới này phải giữ mình trong sạch, không thể tùy ý ôm đùi để leo lên. Vì Vì hỏi ngược lại. Ôm đùi của ông chủ có thể giống những cái đùi khác sao? Kiều Lâm nhỏ giọng nói. Trước kia không biết quan hệ của cô cùng ông chủ, anh ta mới không đồng ý cô đi ôm đùi người ta trong cái giới này. Nhưng chỉ cần ôm đùi của ông chủ thì ông ta cầu xin cô đi ôm ấy chứ. Chỉ cần gọi điện thoại, làm nũng một chút thì cần gì phải phỏng vấn. Việc trở thành người đại diện cho MK rất quan trọng. Nếu bỏ lỡ thì trong vòng một năm tới, cô khó có thể kiếm được hợp đồng làm người đại diện của nhãn hàng thời trang nổi tiếng nào. Anh có thể tin tưởng em một chút được không? Vì Vì liếc nhìn anh ta một cái. Anh... Kiều Lâm thấy cô không chịu nghe thì tức đến đau tim. Cái đùi to thế này ngay ở bên cạnh cô lại không đi ôm. Vậy bạn trai còn có tác dụng gì? Hai người đang còn tranh luận vấn đề ôm đùi. Lê Hình Nhi đột nhiên gọi một tiếng. Chị Lăng Nghiên. Vì Vì nghe thấy nhìn thoáng ra ngoài cửa, liền thấy Lăng Nghiên cũng tới. Hơn nữa còn mặc trang phục phỏng vấn. Đi cùng với cô ta còn có hai vị quản lý cao cấp của MK. Kiều Lâm vừa nhìn thấy bất đắc dĩ thở dài. Giờ thì hai rồi, lần này thực sự không cần quay phim nữa. Vốn dĩ những đối thủ này đã đủ khiến anh ta cảm thấy áp lực như bị núi đè, lần này còn thêm diễn viên truyền kỳ nổi tiếng đến nữa. Không chỉ có mình anh ta nghĩ như vậy, những minh tinh cùng người mẫu đến đây đều cùng suy nghĩ. Hai người ở sau Vi Vi nói thầm. Xem ra lần này mất công đến rồi. Martin đã ký hợp đồng với nhà họ Cố nhiều năm như vậy, ảnh hậu lặng còn luôn mặc thiết kế của Martin. Người ta còn là mẫu Cố tương lai, lại còn rất nổi tiếng. Cuộc tuyển chọn lần này hẳn là cho cô ta rồi. Vì Vì âm thầm cười lạnh. Mặc tiền ký hợp đồng với nhà họ Cố nhiều năm như vậy là ký với cô. Sau khi anh ta thiết kế xong chiếc váy cưới kia cho cô đã ngừng hợp đồng với anh ta để anh ta trở về tiếp tục sự nghiệp trong giới thời trang của mình. Còn về Lan Nghiên, trước kia là xin quần áo từ chỗ cô, còn về sau khi cô mất thì trực tiếp lấy đồ của cô để mà mặc. Lăng Nghiên vừa xuất hiện liền nhận được sự kính trọng yêu mến của một đám nữ minh tinh tham gia phỏng vấn. Ai cũng vội vã đi lên chào hỏi với cô ta. Kiều Lâm từ sau sự kiện tiếng vọng kia vô cùng chán ghét cô ta. Nếu không bởi vì tin tức Tiểu Thiên Hậu Tiết Tịnh hít thuốc phiện dèm pha trong tiếng vọng cũng sẽ không bị ép xuống. Hiện tại cô ta còn không biết xấu hổ ở trước mặt mọi người. Ôm cái danh ảnh hậu ra vẻ ta đây, sợ là quên nỗi đau lần trước bị nghệ sĩ nhà anh ta làm cho mất mặt rồi. Anh quay đầu chọc chọc Vi Vi, thấp giọng khuyên nhủ. Ôm đùi đi, đoạt lấy công việc này từ cô ta. Thực sự cho rằng ôm đùi Cố Tư Định thì cái gì cũng là của cô ta sao? Đùi mà nghệ sĩ nhà anh ta có thể ôm còn to hơn cái đùi Cố Tư Định nhiều. Không đoạt được thì mới tính, Vi Vi nói. Cô hiểu tác phẩm của Martin, càng hiểu tính tình của anh ta hơn. Cuộc cạnh tranh này cô không nhất định sẽ bại. Hơn nữa, đối phó với Lăng Nghiên, cô còn phải nhờ Phó Hàn Tranh ra tay thì đúng là quá phí công sống lại. Vì lúc trước đã từng gặp Lăng Nghiên một lần, nên Lê Hình Nhi vui vẻ chạy tới. Hai người rất nhanh đã trò chuyện với nhau cực kỳ vui vẻ. Vốn thấy nhiều người đến cạnh tranh như vậy, cô ta biết hy vọng có thể lấy được hợp đồng làm người đại diện là không lớn. Nhưng mà, ảnh hậu Lăng Nghiên vừa tới thì người khác cũng như công cốc như cô ta. Ảnh hậu giành được hợp đồng làm đại diện còn tốt hơn bị người khác lấy đi. Hơn nữa, trước đó vì vụ bản phối âm thứ hai mà ảnh hậu Lan Nghiên bị Mộ Vì Vì hại cho thê thảm, cô ta cũng vì chia sẻ quay bộ ủng hộ Lan Nghiên mà lọt vào vòng công kích của cư dân mạng. Lúc này, ảnh hậu Lan lấy được hợp đồng làm đại diện cho em Khay cũng coi như báo được thù, cô ta cũng có thể xả giận. Cứ nhiên diễn viên điện ảnh thì luôn nhận được tài nguyên tốt nhất. Vụ tiếng vọng lại bị đè bẹp Lăng Nghiên cũng khiến danh tiếng của Mộ Vì Vì tăng vọt. Cô ta không tin chuyện gì Mộ Vì Vì đều thuận lợi như vậy. Ảnh hậu lăng lấy được hợp đồng này, lấy thế lực của nhà họ Cố chào hỏi với những nhãn hàng thời trang nổi tiếng, thì một mộ vi vi vĩnh viễn đừng có được tài nguyên tốt trong giới thời trang. Lê Hình Nhi đợi những người khác tản ra, lúc này mới nhỏ giọng nhắc nhở Lăng Nghiên. Chị Lăng Nghiên à, mộ vi vi cũng đến đây. Vẻ tươi cười trên mặt Lăng Nghiên cứng đờ, theo hướng Lê Hình Nhi chỉ mà nhìn thoáng qua mộ vi vi, đáy mắt lướt qua nỗi căm hận thầm trầm. Nhiều năm như vậy, chưa từng có ai có thể khiến cô ta mất mặt đến thế, hơn nữa còn bị nhốt trong phòng thí nghiệm đặt tiêu bản người cả buổi tối. Lê Hình Nhi nhìn thấy vẻ mặt của Lăng Nghiên thì thầm cười lạnh. Ảnh hậu lăng đối phó với một minh tinh nhỏ nhòi như mộ vi vi còn không phải dễ dàng như giết chết một con kiến sao? Lúc Lăng Nghiên nhìn sang bên này, vi vi cũng dương mắt nhìn qua, cười cười. Ảnh hậu lăng, trùng hợp quá nhỉ? Tươi cười trên khóe miệng Lăng Nghiên càng lúc càng cứng ngắc. Cô mộ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đáng chết, tại sao mộ vi vi lại là bạn gái của Phó Hàn Tranh? Hai cô ta muốn xử lý mộ vi vi cũng không thể tùy ý ra tay được. Lấy danh tiếng của mộ vi vi, phỏng vấn làm người đại diện của một nhãn hàng lớn, căn bản không thể đến được. Xem ra Phó Hàn Tranh đã âm thầm giúp cô. Cùng tồn tại trong một giới, thi thoảng gặp nhau không phải là chuyện rất bình thường sao? Vi vi cười khẽ. Hai người đang nói chuyện, nhà thiết kế chính của MK, Martin Brim, dẫn theo trợ lý tiến vào, thông báo với mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lập tức bắt đầu quay phim ngắn để phỏng vấn. Lăng Nghiên cười điềm đạm, tiến đến chào hỏi. Martin, chào anh, đã lâu không gặp. Martin nghe tiếng thì nhìn Lăng Nghiên vài giây, sau đó cau mày suy nghĩ thật lâu. Xin hỏi, cô là... Anh ta vừa hỏi thì khiến Lăng Nghiên xấu hổ, đám người xung quanh kinh ngạc không thôi. Không phải Martin đã từng làm nhà thiết kế riêng cho nhà họ Cố vài năm sau, sao có thể không biết mộ Cố tương lai được? Phản ứng của Martin khiến cho người ta khó hiểu. Nghe nói ảnh hậu cùng với Cố Từ Đình đã quen biết nhau nhiều năm, anh ta ở nhà họ Cố đã vài năm, vậy mà không biết bạn gái của Cố Từ Đình. Hơn nữa, cho dù không quen biết, khi ở nhà họ Cố thì Lăng Nghiên làm diễn viên chính trong Mộng Trường Sinh đã nổi tiếng như thế, lấy về bao nhiêu giải thưởng, chẳng nhẽ anh ta cũng không biết. Trên mặt Lăng Nghiên là nụ cười xấu hổ của chúng cứt ngắt. Khi tôi gọi Mộng Trường Sinh, anh từng thiết kế trang phục đóng phim cho tôi. Martin vừa nghe thì bừng tỉnh đại ngộ. À, Vivi, Vivi đã từng nói qua về cô. Cô Lý Nghiên. Trợ lý của anh ta âm thầm than thở, nhỏ giọng nhắc nhở. Anh Martin là Lăng Nghiên, không phải Lý Nghiên. Martin vừa được người ta nhắc nhở liền mở miệng xin lỗi. Thật xin lỗi, người không quá quen thì tôi đều không nhớ rõ. Không phải cố ý nhớ nhầm tên cô đâu. Anh ta xin lỗi như vậy càng khiến Lăng Nghiên thêm xấu hổ. Anh ta nói vậy thì có khác gì nói anh ta không quen biết cô cơ chứ. Hơn nữa, nói thế nào thì bọn họ cũng từng gặp nhau nhiều lần. Vừa nói tới Mộng Trường Sinh, người anh ta nhớ đầu tiên không phải là diễn viên chính như cô, mà là Cố Vi Vi ở hậu trường. Vài năm không gặp, anh không nhớ rõ cũng là bình thường. Martin dặn dò trợ lý bảo nhà quay phim chuẩn bị, sau đó dò hỏi Lăng Nghiên. Xin hỏi, Vi Vi cùng đến với cô sao? Rất lâu rồi tôi không liên lạc được với cô ấy. Lăng Nghiên cười đáp. Không có, cô ấy có việc, gần đây cũng không xuất hiện. Cô Từ Đình đã dặn qua, trước khi nhà họ Cố đàm phán xong với gia tộc Wilson thì không được tiết lộ tin tức của Vi Vi đã chết ra ngoài. Martin thất vọng thở dài, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đúng rồi, áo cưới, vì sao cô lại lấy đi áo cưới của Vi Vi? Đó là Vì Vì và anh Cố đưa cho tôi. Lăng Nghiên nói. Anh ta có thể đừng nhắc đến Cố Vì Vì nữa có được không? Không, cô ấy sẽ không đưa cho người khác. Đó là áo cưới của cô ấy. Martin nghiêm mặt nói với Lăng Nghiên. Mong cô chuyển lời tới anh Cố. Chuyện này tôi rất tức giận. Kiều Lâm thấy dáng vẻ tôi không quen cô của Martin thì âm thầm vui sướng không thôi. Thấy cô ta nhiệt tình gọi thẳng tên của người ta, còn tưởng rằng cô ta quen thân lắm. Kết quả Martin ngay cả tên của cô ta cũng không nhớ. Lăng Nghiên cười yếu ớt không nói điều gì, đáy mắt sẹt qua một tia lạnh lẽo không dễ nhận ra. Cho dù đó là áo cưới của cô Vi Vi thì cô Vi Vi cũng không còn mạng để mặc nữa, không phải sao? Vi Vi im lặng nhìn Lăng Nghiên cùng Martin nói chuyện. Không nói đến gặp nhau hơn 10 lần cũng phải gặp đến 7-8 lần. Chỉ là Martin có một thói xấu, người anh ta không có hứng thú, anh ta luôn không nhớ được. Cho nên, cho dù hiện tại Lăng Nghiên là vị hôn thê của Cố Tư Đình, cho dù cô ta là diễn viên chính của Mộng Trường Sinh vô cùng nổi tiếng, đạt được vô số giải thưởng, nhưng đối với Martin, người luôn chìm đắm trong thế giới của chính mình, thì căn bản không biết cô ta là ai. Nhân viên công tác đi đến, thông báo cho Martin có thể chính thức bắt đầu quay phim phỏng vấn. Martin giải thích ý tưởng thiết kế cùng cảm nhận của anh ta về trang phục lần này với nhóm nữ minh tinh và người mẫu. Lúc ánh mắt lướt qua đám người, nhìn thấy Vì Vì thì tạm dừng vài giây, sau khi anh ta nói xong liền đi đến. Cô là Mộ Vì Vì. Đám nữ minh tinh cùng người mẫu đang chờ quay phim kinh ngạc nhìn cô nàng diễn viên mới vừa bước chân vào làng giải trí của nước Tây, mà lại được Martin, người không nhận ra diễn viên nổi tiếng như Lăng Nghiên biết tên, nhưng liếc mắt một cái đã nhận ra diễn viên mới xuất đạo chưa lâu của nước Tây. Đây là tình huống gì đây? Lê Hình Nhi khó tin mà nhìn Martin chủ động đến chào hỏi Mộ Vi Vi. Người này có vấn đề à? Không nhớ rõ một diễn viên truyền kỳ nổi tiếng, nhưng vừa mở miệng lại gọi rõ tên họ của một diễn viên nhỏ như Mộ Vi Vi. Điều này khiến Lăng Nghiên vừa bị anh ta gọi nhầm tên, không biết nên để mặt mũi vào đâu. Vì Vì kinh ngạc nhìn Martin, người có mái tóc vàng và cặp mắt xanh thâm thúy đang đứng trước mặt cô. Xin chào, tôi là Mộ Vi Vi. Thì trước kia hai người bọn họ quen biết nhau, nhưng hiện tại cô mang thân phận này còn chưa chính thức gặp mặt anh ta, làm sao anh ta có thể biết được cô? Tác phẩm Merlin cô mặc lên người vô cùng xinh đẹp, ngày hôm qua anh ta còn nhắc cô với tôi. Martin ca ngợi từ tận đáy lòng, thiết kế của Merlin có tiếng là cái người mặc, mặc đến xinh đẹp động lòng người như vậy. Chuyện này khiến cho rất nhiều nhà thiết kế trong giới thời trang khó có thể tin được. Cảm ơn. Vì Vì mỉm cười nói. Tuy Martin ở phương diện thiết kế rất có tài, nhưng tính tình lại khá ngay thẳng. Anh ta cảm thấy đẹp thì tất nhiên sẽ ca ngợi thật lòng. Cái anh ta cho là không đẹp, anh ta sẽ biểu đạt sự không hài lòng của bản thân. Martin nhìn chằm chằm mặt cô hồi lâu. Chúng ta trước kia từng gặp nhau không? Anh ta chưa từng gặp qua cô gái này, nhưng khi nhìn đến ánh mắt lúc cô cười rộ lên, không hiểu sao khiến anh ta cảm thấy vô cùng quen thuộc. Vì Vì cười yếu ớt. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh Martin ạ. Martin cũng không hỏi nhiều mà cười nói. Năm nay trong số những tác phẩm mới của em Khay có rất nhiều trang phục phù hợp với cô. Tôi rất mong chờ, Vì Vì nói. Trợ lý nhìn đồng hồ, nhỏ giọng nhắc nhở. Anh Dream à, nên bắt đầu quay thôi. Martin gật đầu, dẫn theo trợ lý rời đi. Đi được vài bước, không biết đang nghĩ gì lại quay hỏi. Tôi có thể gọi cô là Vì Vì không? Vì Vì lại bật cười. Đương nhiên là có thể. Vì Vì, cô có một vẻ đẹp rất dễ xúc động tâm hồn người. Martin nói xong, lúc này dưới sự thúc giục một lần nữa của trợ lý mới rời đi. Lăng Nghiên ngồi ở gần đó, để chuyên viên trang điểm chỉnh lại cho cô ta, nghe cuộc trò chuyện của hai người mà sinh lòng oán hận. Khó khăn lắm, cô Vì Vì mới biến mất trên con đường của cô ta, lại nhảy ra một bộ Vì Vì đến cản đường cô ta. Nếu một Vì Vì chỉ là diễn viên bình thường, cô ta căn bản không để đối thủ như vậy vào trong mắt. Nhưng sau lưng Mộ Vi Vi là tài vị số 1 Phó Hàng Tranh. Chị Lăng Nghiên à, anh Martin hình như có vẻ rất hài lòng với Mộ Vi Vi. Có thể chọn cô ta làm người đại diện cho MK ở khu vực châu Á không? Lê Hình Nhị đứng bên cạnh người Lăng Nghiên mà hỏi. Kết quả phỏng vấn còn chưa có, là ai thì chưa chắc chắn được. Lăng Nghiên cười nhạt mà nói. Từ hoạt động từ thiện lần trước, Mộ Vì Vì đã khiến cô ta mất mặt. Lần tuyển chọn này, cô ta còn để Mộ Vì Vì đọc mất thì mặt mũi của một ảnh hậu như cô ta phải ném đi đâu. Đây là hợp đồng làm người đại diện đầu tiên sau khi cô ta quay trở lại làm việc. Cho dù sau lưng Mộ Vì Vì có Phối Hàng Tranh thì cô tuyệt đối cũng không để cho Mộ Vì Vì đọc mất hợp đồng này. Lê Hình Nhi nghe cô ta nói như vậy, cười lạnh lườm Mộ Vì Vì một cái. Cho dù gương mặt của Vì Vì có xinh đẹp, Martin chú ý tới cô ta, nhưng làm người đại diện của nhãn hàng thời trang còn phải dựa vào độ nổi tiếng cùng quan hệ sau lưng. Nói đến độ nổi tiếng, Mộ Vì Vì và ảnh hậu Lăng giống như một trời một vực. Về quan hệ sau lưng, Lăng Nghiên là mở cứu tương lai, Mộ Vì Vì thì có cái gì? Lần trước, Lăng Nghiên bị Mộ Vì Vì làm cho mất mặt. Lúc này, Lăng Nghiên mà đánh mất hợp đồng này thì đối với danh tiếng của Lăng Nghiên càng không có lợi. Cho nên, Lăng Nghiên sẽ làm bất cứ giá nào để giành được hợp đồng này. Tuy rằng bản thân cô ta không có cơ hội nhận được hợp đồng này, nhưng chỉ cần Mộ Vì Vì không lấy được, cô ta sẽ không thấy không cam lòng. Phòng phỏng vấn thứ nhất tuyển chọn được người đại diện. Tất cả những người phỏng vấn mặc trang phục của MK và tiến hành quay một đoạn video dài hơn một phút. Hơn nữa, cơ hội chỉ có một lần mà thôi. Một vài người tinh thần không tốt, vừa quay đã xảy ra vấn đề, chưa hết một phút đã đi ra ngoài. Với yêu cầu nghiêm ngặt như vậy, khiến buổi phỏng vấn được tiến hành rất nhanh chóng. Quay cho mấy chục người mà không đến 2 tiếng đã hoàn thành. Sau 30 phút, nhân viên phụ trách thông báo phỏng vấn của MK đi đến thông báo một số người trong bọn họ bắt đầu phỏng vấn vòng 2. Vì Vì và Lăng Nghiền đều ở trong đội ngũ của những người phỏng vấn vòng 2, Lê Hình Nhi thì không ngoài dự liệu đã bị loại. Lê Hình Nhi không cam tâm nhìn Nguyễn Vy Vy. Cô ta bị loại còn cô vẫn có thể vào vòng 2. Nhưng ngẫm nghĩ một lát liền yên tâm. Vì cô ta vào được vòng 2 cũng vô dụng. Người đại diện của MK ở khu vực châu Á không thể nào là ai khác ngoại trừ Lăng Nghiên. Cô ta lưu luyến tạm biệt Lăng Nghiên. Chị Lăng Nghiên à, vòng phỏng vấn sau, cố lên nhé. Cảm ơn. Lăng Nghiên lịch sự cảm ơn, nhìn Lê Hình Chi kéo theo quản lý và trợ lý của cô ta rời đi. Nội dung phỏng vấn vòng 2 là quay quảng cáo một đoạn nước hoa mới mà MK sẽ tung ra vào mùa hè này, thời gian là 3 phút. Mỗi người tham gia phỏng vấn vòng 2 đều đã nhận được lọ nước hoa. Lăng Nghiên thử ngửi, chỉ là một mùi hương nhàn nhạt trong lành. Nhưng đây là lọ nước hoa được định chế mà cô Vì Vì đã từng dùng qua. Hơn nữa, lúc đó cô Từ Đình còn nói rất thích mùi hương này. Sau này cô ta đến nhà họ Cố tìm lại, nhưng vẫn không tìm thấy lọ nước hoa này. Nếu chưa nhận được sự đồng ý của cô Vì Vì, thì Martin sẽ không đưa lọ nước hoa định chế riêng cho cô tung ra. Xem ra khi cô Vì Vì cùng anh ta hủy hợp đồng, còn để anh ta đưa đi một phần tác phẩm. Cô ta còn nhớ lọ nước hoa này có tên là Tương Tư. Có lẽ là do cô Vì Vì vì cố Từ Đình nên mới bảo Martin điều phó ra lọ nước hoa này và đặt tên nó là Tương Tư. Trợ lý của Martin phát lọ nước hoa mà mọi người phải quay xong liền giải thích. Đây là một trong những sản phẩm chính của MK sẽ ra mắt vào năm tới. Lọ nước hoa này có tên là Tương Tư. Hy vọng mọi người phỏng vấn thuận lợi. Kiều Lâm nghe thấy vậy thì kinh ngạc nói. Tương tư, nhưng mùi hương lại lâu bền và tươi mát, không hề có mùi hương ngọt ngào giống như lọ nước hoa có chủ đề về tình yêu một chút nào. Vì Vì nhàn nhạt cười. Luôn có ý nghĩa của riêng nó. Mùi hương chính trong lọ nước hoa này chính là Martin lấy từ một loại mộc hương ở gần gốc cây tương tư, cho nên đặt tên nước hoa là tương tư. Lọ nước hoa này cũng không hề biểu đạt sự tương tư trong tình yêu. Nhưng đa số những người cầm lấy nước hoa để chụp ảnh đều hiểu sai chủ đề. Ai ai cũng diễn theo chủ đề tình cảm lãng mạn. Cái mà Lăng Nghiên biểu đạt là theo đuổi một con bướm xinh đẹp rồi gián tiếp tìm được mùi hương đặc biệt này. Vì Vì theo thứ tự rút thăm là người cuối cùng quay. Dàn tài nhắm mắt giống như đang cảm thụ cơn gió thổi đến. Đột nhiên kinh ngạc mở to mắt, nhấc váy tìm theo hướng ngọn gió thổi đến. Vượt qua suối, xuyên qua hàng cây, cuối cùng tìm được một gốc cây thần bí, một cây cây phát ra mùi hương đặc biệt, mùi hương của một loài mộc hương, phát tán trong không khí, ẩn giấu trong rừng sâu. Đây mới là tương tự mà anh ta phát hiện được, đây mới là nguồn gốc chân chính của tương tự. Kết thúc phỏng vấn vòng 2 cũng là lúc MK quyết định chọn ra người đại diện của khu vực châu Á. Tuy số người tiến vào phỏng vấn vòng 2 cũng không ít, nhưng đại đa số đã không còn tham vọng quá nhiều. Mặt tiền rất hài lòng với mộ Vy Vy, nhưng nếu xem xét về độ nổi tiếng cùng khả năng tác động đến sức tiêu thụ thì chắc chắn sẽ là ảnh hậu Lăng Nghiên. Dù sao, độ nổi tiếng của cô ta rất lớn, đã thế còn có một vị hôn phu có tiền, có thế là Cố Từ Đình. Hơn nữa, bọn họ còn tận mắt chứng kiến vừa rồi Lăng Nghiên quay xong có nhận được một cuộc điện thoại của Cố Từ Đình, cho nên vị trí người đại diện này chẳng liên quan gì đến bọn họ. Kiều Lâm đợi Vy Vy quay xong thay quần áo, rồi nói thì thầm với cô, vừa nói vừa nhìn vẻ mặt của Martin. Vừa rồi, có vẻ Martin rất hài lòng về sự thể hiện của em, có thể chúng ta có hy vọng. Vy Vy cười mà không nói gì, những thiết kế mà Martin muốn phát hành lần này, đại đa số đều được hoàn thành ở nhà họ Cố, cho nên cô hiểu rõ phong cách và ý niệm của nó muốn biểu đạt. Chỉ có điều, bàn nãy, tiểu tử nói Lăng Nghiên gọi điện thoại cho Cố Từ Đình, khẳng định muốn Cố Từ Đình gây chút áp lực cho MK để lấy được vị trí người đại diện này. Vì Vì phanh tay trước ngực, nhìn người quản lý đang nói chuyện với ý đồ ẩn sâu nào đó. Cho nên, Kiều Lâm cầm điện thoại cho cô, bằng hai tay đưa đến trước mặt cô. Cho nên, em cũng gọi cho sếp lớn một cuộc đi. Đợi có kết quả rồi nói tiếp. Vì Vì cầm lấy điện thoại nhưng lại không gọi cho Phó Hàn Tranh. Có kết quả thì đã muộn rồi, Kiều Lâm lo lắng nói. Cùng lúc đó, trong phòng họp của MK cũng rơi vào cuộc tranh luận về việc lựa chọn đại diện cuối cùng. Martin muốn mộ Vivi, một diễn viên mới của nước Tề làm người đại diện cho khu vực châu Á. Nhưng giám đốc bộ phận marketing và mấy vị quản lý cấp cao đều cho rằng Lăng Nghiên là thích hợp nhất. Thích hợp cái gì? Martin tức giận, tranh luận. Cô ta đến hương cây của cây mộc hương và hương hoa còn không thể phân biệt, còn biểu thị sai. Cô ta không cho tôi bất cứ mỹ cảm nào. Để cô ta làm đại diện là chà đạp thiết kế của tôi. Martina, không thể phủ nhận cô mộ đó thật sự rất xinh đẹp. Nhưng chúng ta phải suy nghĩ đến người đại diện có thể đưa lại sức ảnh hưởng của thị trường. Hơn nữa, anh Cố cũng đã gọi điện thoại đến, biểu thị sau khi tác phẩm mới của anh công bố ra, tập đoàn Cố Thị sẽ dốc sức hỗ trợ thị trường ở nước A. Martina, đã rất nhiều năm anh không công bố bất cứ thiết kế nào. Đây là trận chiến đầu tiên anh trở lại. Không thể dựa vào cảm tính mà chọn một người mới hoàn toàn không có khả năng tác động vào khả năng tiêu thụ của chúng ta để làm người đại diện được. Nhưng mà chỉ có khí chất của cô ấy mới thích hợp với thiết kế của tôi. Martin kiên quyết từ chối. Em Khay tuy là nhãn hiệu của anh ta, nhưng từ trước đến nay anh ta chỉ chuyên tâm phụ trách thiết kế, công tác marketing tuyên truyền cho sản phẩm đều giao cho những người này làm. Martin à, người đại diện khu vực châu Á buộc phải là Lăng Nghiên. Giám đốc bộ phận marketing nói, đưa cho anh ta một tập báo cáo. Chúng ta cần một người đại diện có tầm ảnh hưởng. Martin xem xong nhắm mắt thở dài. Trong phòng nghỉ, nhóm người Vivi đang đợi kết quả cuối cùng của cuộc phỏng vấn. Đại đa số đều phải lấy Lăng Nghiên để nói chuyện. Dù sao, một ảnh hậu sắp gả vào nhà họ Cố thì thế nào bọn họ cũng phải nịnh nọt một chút. Vivi ngồi một bên nghịch điện thoại, lướt đến khung chat của tiểu đội tiêu diệt Phó Hàn Tranh. Giám đốc bộ phận marketing của MK cùng trợ lý đi đến lại nói: rất cảm ơn mọi người có thể đến tham gia buổi phỏng vấn của chúng tôi. Lọ nước hoa tương tự mà chúng tôi sắp phát hành này xem như là chút tâm ý của chúng tôi. Sau đó, mọi người đều nhận được một hộp quà nhỏ. Giám đốc bộ phận marketing của MK đi về phía Lăng Nghiên rồi chìa tay cho cô. Cô Lăng Nghiên, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Câu nói này không còn nghi ngờ gì mà thể hiện rằng vị trí người đại diện khu vực châu Á mà bọn họ chọn là Lăng Nghiên. Trong tiếng hâm mộ và chúc mừng, Lăng Nghiên cười và bắt tay với giám đốc bộ phận marketing của MK. Hợp tác vui vẻ. Cô ta đã sớm biết vị trí người đại diện này không thể không thuộc về cô ta. Vậy chúng ta đến văn phòng bàn bàn hợp đồng và việc chụp quảng cáo nhé. Giám đốc bộ phận marketing của MK cất tiếng. Đợi một chút, cho tôi chút thời gian để giải quyết việc riêng. Lăng Nghiên ái nái cười hỏi, không biết bây giờ tôi có thể mua sản phẩm của MK sắp ra mắt không? Giám đốc bộ phận marketing của MK suy nghĩ một lát rồi nói, có thể, cô Lăng muốn mua sản phẩm nào vậy? Tôi muốn mua chiếc túi sách được tung ra đó, bây giờ tôi muốn lấy luôn. Lăng Nghiên nói xong liền đưa thẻ của mình ra. Giám đốc bộ phận marketing của MK cho người lấy thẻ. Tôi sẽ cho người đưa đến ngay. Vì thấy vậy liền thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi. Nhưng Lăng Nghiên chặn cô lại. Cô mộ, việc lần trước ở Tiến Vọng, anh Tư Định đã làm vài việc gây tổn thương cho cô. Tôi vẫn luôn nghĩ đến việc tìm cơ hội xin lỗi cô. Lăng Nghiên nhìn thấy nhân viên của MK đã mang chiếc túi mà cô ta muốn lại, liền nhận lấy rồi đưa cho cô và nói, chiếc túi này xem như lời xin lỗi của tôi, hy vọng sự việc đó cô không để trong lòng nữa. Tôi vốn dĩ cũng không hề để ý đến, ảnh hậu không cần xin lỗi. Vì nhàn nhạt cười, dù sao người bị thiệt trong chuyện đó cũng không phải là cô. Cách cư xử của cô ta bây giờ là muốn nói việc mua lại bản phối danh số 2 kia đều do cô Tư Định muốn bảo toàn thanh danh của cô ta nên mới làm vậy. Cô ta không hề biết gì, chẳng liên quan gì đến cô ta, toàn bộ đều do vị hôn phu của cô ta vì quá yêu thương cô ta mới làm như vậy. Không, này đích xác là lỗi của chúng tôi nên xin lỗi cô, món quà này mong cô nhận cho. Hai tay Lăng Nghiên cầm túi quà, khuôn mặt đầy thành ý. Cô mộ, nếu đã là tâm ý của cô Lăng thì cô nên nhận đi. Giám đốc marketing của MK thấy tình hình như vậy bèn khuyên bảo. Sự việc lần đó bọn họ cũng nghe nói, trong sự việc lần đó Lăng Nghiên chịu ảnh hưởng lớn nhất, ngược lại mộ vì nhờ đó mà nổi tiếng trong một khoảng thời gian. Bây giờ Lăng Nghiên, người chịu tổn thương lớn nhất, đã cúi đầu xin lỗi cô không có lý do gì là không tiếp nhận. Xin lỗi cô Lăng, ông chủ của chúng tôi nghiêm cấm tôi tiếp xúc với người của nhà họ Cố. Cô như vậy làm tôi rất khó xử. Vì vì đưa Phó Thời Dịch ra làm bia đỡ đạn. Nếu không có người chịu tổn thất lớn nhất là cô ta xin lỗi tặng quà cho cô rồi mà cô không nhận, thì mấy người này sẽ nói cô không biết điều. Nhưng việc cô ta lấy sản phẩm mà cô ta làm người đại diện tặng cho cô, vừa bị người lộ ra khỏi vị trí đại diện, làm việc này rốt cuộc là bồi thường hay khiến cho cô buồn nôn chứ? Việc này, Lăng Nghiên mím môi, tặng cũng không được, mà không tặng cũng không xong. Giám đốc bộ phận marketing của MK xem tình hình như vậy, liền làm sứ giả hòa bình rồi cười nói. Nếu đã vậy, thì chỉ cần có lòng là được. Sự việc lần trước không phải chính cậu bà nhà họ Phó vạch trần ra sao? Lần này nếu vì cô ta tặng quà, cậu chủ đó lại gây nên việc thì cũng sẽ ảnh hưởng đến MK. Tâm ý của cô Lăng, tôi nhận. Vì vì lạnh nhạt cười nói. Vậy chúng tôi đi trước nha. Nói xong lại lướt qua Lăng Nghiền rời khỏi phòng nghỉ. Kiều Lâm theo chân đi ra, vừa vào thang máy đã buồn bực hỏi. Chúng ta bỏ đi như vậy sao? Vị trí người đại diện liền cho cô ta cướp mất. Vì vì cầm điện thoại, ngón tay nhanh chóng gõ gõ rồi gửi một tin nhắn, lạnh lùng nhếch môi. Thì cướp lại là được rồi. Kiều Lâm vừa nghe vậy thì liền kích động đến mức máu sôi sùng sục. Cướp cướp cướp, đợi đến tay cô ta rồi, chúng ta lại cướp lại, làm cô ta tức chết luôn. So với việc vừa bắt đầu đã nhận được vị trí người đại diện, thì việc cướp lại từ tay Lăng Nghiên như vậy càng phấn khích hơn. Không chỉ là một vị trí đại diện thôi sao, chỉ cần nghệ sĩ nhà anh ta muốn, sếp lớn mua lại MK cũng là chuyện nhỏ. Việc ăn thức ăn cho chó, nên anh ta đã sớm nhìn thấy được bản tính cưng chiều vợ đến điên cuồng của sếp lớn. Vì vì ra khỏi trụ sở chính của MK ngồi lên xe. Trước hết, về khách sạn đi, em đói rồi. Vậy vị trí đại diện, Kiều Lâm chỉ vào trụ sở chính của MK vẫn chưa giành được mà ăn uống cái gì? Đã nói sẽ cướp lại, anh gấp gáp cái gì chứ? Vì vì ngáp một cái, có chút buồn ngủ. Vừa đến đây, bởi vì chênh lệch múi giờ nên nghỉ ngơi không tốt, mấy tiếng phỏng vấn thì thần kinh cũng căng thẳng. Bây giờ cô vừa mệt vừa buồn ngủ. Kiều Lâm vội vàng lái xe, được cô và trợ lý rời khỏi trụ sở chính của MK. Trên đường, giống tại nghe động tĩnh từ điện thoại của cô. Theo lý mà nói, tốc độ làm việc của sếp lớn không thể chậm như vậy được. Sao có thể lâu như vậy mà không gọi điện thoại tới? Có lẽ do công việc của sếp lớn quá bận nên không chú ý đến tin nhắn cô gửi đi. Nhưng trợ lý còn ở trên xe, anh ta cũng không thể trực tiếp hỏi cô sếp lớn nói chuyện như thế nào. Thế là tiếp tục đè nén một bụng câu hỏi cho đến khi về khách sạn, lúc tuyển cô về phòng mới hỏi. Hay là em gọi cho sếp lớn một cuộc, nhớ đâu anh ấy chưa nhìn thấy tin nhắn của em thì sao? Ai nói với anh là em muốn tìm anh ấy? Vì vì lại hỏi. Bây giờ là Nghiên khẳng định đã ký hợp đồng chính thức với MK rồi. Có thể giúp em cướp lại vị trí đại diện từ MK chỉ có sếp lớn thôi. Kiều Lâm nghi hoặc nhìn cô rồi lại hỏi. Em không tìm anh ấy thì có thể tìm ai? Tìm người khác chứ sao? Vì vì rót một ly nước để uống. Tìm người khác? Kiều Lâm nhíu mày hỏi. Nam hay nữ? Nam. Vì vì nói. Em thà ôm chân người đàn ông khác cũng không định ôm chân sếp lớn. Em đã nghĩ đến cảm nhận của sếp lớn chưa? Kiều Lâm phẫn nộ mà hỏi. Không ôm một cặp chân to lớn như vậy, cô có phải là đứa ngốc không đây? Vì vì liếc anh ta một cái. Một vị trí đại diện mà cần cần anh ấy giúp em giành, em vô dụng đến thế sao? Tất cả vinh quang hiện nay của Lăng Nghiên đều nhờ cô mà có, nên cô sẽ tự tay phá hủy từng chút của cô ta. Nhưng sếp lớn ra tay sẽ bớt việc, tiết kiệm thời gian, đỡ mất công sức mà. Kiều Lâm lại nói, việc như thế này đối với sếp lớn mà nói, còn không phải chỉ là việc của một câu nói thôi sao? Em vẫn cảm thấy tự mình giành về thì càng có cảm giác thành tựu hơn. Vì vì cười nói. Lúc này, các nước đồng minh với lại nước T đang bí mật thương thảo một hợp đồng về các loại thiết bị quân sự với Phó Thị. Những việc anh phải xử lý rất nhiều, nên cô cũng không muốn mang mấy chuyện nhỏ này đến làm phiền anh. Nhưng bản thân em có bao nhiêu phần chắc chắn? Kiều Lâm vừa nghe cô không có ý định để sếp lớn giúp đỡ, thì trong lòng liền có chút thấp thỏm. Không cướp về được, thì em sẽ theo họ của anh. Vì vì thẳng thắn mà nói. Với hiểu biết của cô đối với Martin, người đại diện mà anh ta sẽ chọn nhất định là cô. Nhưng cuối cùng, MK quyết định là Lăng Nghiên. Hoặc là do tình hình kinh doanh của công ty, hoặc là do Cố Tư Định gây sức ép, hoặc là do cả hai.